Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại cây viết Kẻ Lạc Loài. Vừa qua, vào ngày 5 tháng 1 năm 2024 thì kênh Sóng Truyện Ma có phát một tập truyện đầu tiên của Kẻ Lạc Loài. Đó chính là câu chuyện Người Vợ Lẽ. Và quý vị nào chúng ta chưa nghe tập truyện đó, hãy vào trên kênh Sóng để tìm nghe lại nhé. Đừng quên ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của các bạn nhé. Và hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip kênh Sóng Truyện Ma. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Và tập truyện này rất là dài, Thi sẽ chia thành 2 video phục vụ cho quý bà con mình trong tối nay và trưa ngày mai nhé. Sở dĩ là có trưa ngày mai nữa là vì Thi phát bù cho tối vừa đầu tháng vừa rồi, là Thi có nghỉ một buổi tối và Thi sẽ phát bù cho ngày mai. Rất mong quý khán thính giả chúng ta đón nghe. Ngay bây giờ Thi xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng bước vào câu chuyện Lừa Ma Dối Quỷ, tập 1. Hôm nay, Hiếu cùng mấy người trong quỹ ban xã và vài vị khách có ý định đầu tư vào ngành nuôi tôm từ thành phố xuống đi khảo sát mấy vuông tôm đang đến mùa chuẩn bị thả giống. Phải nói là mấy năm nay, bà con xã này ai nấy đều vui mừng vì từ ngày Hiếu, một kỹ sư chăn nuôi tốt nghiệp đại học có tiếng trên thành phố, về quê giúp bà con trong xã nâng cao chất lượng tôm cũng như làm thế nào để hạn chế ô nhiễm môi trường ở mức thấp nhất do việc nuôi tôm mang lại. Nhờ đó mà bà con có nguồn thu nhập ổn định cũng như thu hút vốn đầu tư ở bên ngoài về xã. Ban đầu, những cuộc họp do Hiếu và chính quyền địa phương tổ chức để trao đổi với bà con về vấn đề nuôi tôm như thế nào cho hợp lý đều chẳng có ai tham gia. Bởi những người trong xã chẳng tin một người với gương mặt non choẹt và trắng bóc như trứng gà như Hiếu sẽ làm ra cái trò trống gì. Song thời gian là câu trả lời tốt nhất cho việc ai thực sự có năng lực. Từ lúc Hiếu về quê, mấy bãi tôm nhà ông Hòa, tía của Hiếu, đợt nào đợt nấy cũng trúng mánh, phải gọi là tiền cứ như nước suối chảy ào ào vào nhà. Bên cạnh đó là những rủi ro khi nuôi tôm mà bất kỳ những hộ nuôi tôm nào mắc phải thì đến nhà ông Hòa là giảm hẳn đi đến phân nửa. Thiệt hại ông Hòa cũng chịu ít hơn so với các hộ khác. Chứng kiến hết thảy mọi chuyện, bà con trong xã tự khắc tin tưởng vào năng lực của Hiếu. Dần dà, những cuộc họp do Hiếu hợp tác cùng chính quyền địa phương tổ chức cũng được mọi người đón nhận nhiều hơn. Hộ gia đình nào trong xã có nuôi tôm cũng sẽ cắt cử người đến tham gia cuộc họp để nâng cao kiến thức về ngành nuôi thủy sản, đặc biệt là ngành nuôi tôm nói riêng. Không để cho bà con thất vọng, mùa vụ năm đầu tiên, các hộ tham gia các cuộc họp trúng lớn, các hộ nuôi tôm ai nấy đều hết sức phấn khởi. Lúc Hiếu và nhóm người kia đi vào bãi tôm của nhà ông Hòa thì bắt gặp ông Hòa cùng vợ là bà Láng đang quỳ sụp trước bàn đồ cúng đặt bên cạnh vuông tôm ở góc khuất nhất bãi. Hiếu nhìn thấy cảnh này thì chẳng lấy làm ngạc nhiên, dường như đối với cậu việc này thường xuyên nhìn thấy. Một người trong nhóm khảo sát nhìn thấy thì nhíu mày, song dường như nhận ra bãi tôm này chính là của người nhà Hiếu thì cười khẩy nhìn cậu nửa thật nửa giả rồi nói: "Ây da, xem ra người dân vùng này vẫn còn lạc hậu, mê tín dị đoan quá. Bên kia vậy mà có người vẫn tin chỉ cần cúng vuông tôm là sẽ có mùa vụ thuận lợi kia kìa." Cũng chẳng biết có phải người khảo sát kia không vừa ý với bọn họ hay không, mà từ nãy đến giờ hễ cứ thấy thứ gì không vừa mắt là liền chỉ tay chỉ chân nói mấy lời dè biểu. Mấy thanh niên làm trong quỹ ban xã sớm đã không vừa mắt gã rồi, nhưng vì vốn đầu tư năm nay nên họ đều phải nhịn xuống bụng ấm ức. Tuy nhiên có vài người trong số ấy không còn nhiệt tình giới thiệu hay tiếp lời gã kia nữa. Song Hiếu từ đầu đến cuối vẫn rất hòa nhã cùng gã nói chuyện. Hiếu chẳng tỏ ra khó chịu, cậu tươi cười đáp lời nhà đầu tư khó chịu: "Thật ra cũng không phải là mê tín dị đoan gì đâu. Chỉ là người lớn tuổi đã dặn kỹ con cháu ở trong nhà có thờ có thiên, có kiêng có lành. Vậy cho nên việc bắt gặp người dân cúng dương tôm trước khi thả giống là chuyện bình thường đó mà. Một người trông có vẻ đã đứng tuổi trong đoàn khảo sát nghe xong thì gật gù, đưa tay sờ sờ chòm râu dưới cằm rồi nói: Trên đời đúng là lắm chuyện quái lạ. Ông bà xưa đã nói thì đã không có sai, vẫn là có thờ có thiền, có kiêng có lành. Hiếu được dịp tiếp lời: Ờ đúng đúng, nào để tôi đưa mọi người đi xem thêm vài bãi nuôi tôm nữa. Không khí ngượng ngạo trong đoàn khảo sát phút chốc biến mất. Gã khó chịu ban nãy cũng không có ý định làm khó dễ gì, nên rất nhanh đoàn người đã theo chân Hiếu sang bãi nuôi tôm nhà khác. Hễ cứ đến mùng 7 tháng 7 âm lịch hay là mùng 2, 16 hàng tháng là ông Hòa bày mâm cúng thịnh soạn với đầy đủ thịt thà, bánh trái cũng như giấy tiền vàng mã để cúng kiến ở cái vuông tôm cũ ở trong bãi. Cái vuông tôm cũ ấy đã bị bỏ trống mấy chục năm nay, vậy mà ông Hòa vẫn đều đặn quét dọn sạch sẽ, suốt mấy chục năm nay vẫn chưa từng thay đổi. Lúc Hiếu quay về nhà đã là chập choạng tối. Vừa bước chân vào cổng, cậu đã thấy ông Hòa đang ngồi nhâm nhi chén trà xanh ở bàn ghế đá đặt trước hiên nhà. Ông Hòa ngẩng đầu thấy Hiếu về thì vui vẻ nói: Về rồi hả bây? Vào đây uống chén trà cho ấm người. Mấy nay cứ chịu là trời trở lạnh à. Bây đi cả ngày chắc lạnh buốt rồi phải không? Ông Hòa đặt chén chè xanh đang uống dở xuống bàn, nhanh tay rót một chén khác cho Hiếu. Hiếu cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Cậu đi nhanh đến bên bàn ghế đá, vắt cái áo khoác lên lưng ghế rồi ngồi xuống cùng ông Hòa uống chén trà. Mấy hôm trước, Hiếu có nói với ông Hòa là sắp có một đoàn khách có ý định đầu tư vốn vào ngành nuôi tôm của xã để khảo sát. Dù không phải là nhân viên ở ủy ban xã, nhưng mà Hiếu cũng được mời đến để làm cố vấn. Nhớ đến sáng nay, thằng con chỉ kịp gặm đại một củ khoai đã chạy vội ra ngoài. Ông Hòa đoán hẳn là hôm nay đoàn khách kia tới, thế là ông lên tiếng hỏi luôn: Chuyện hôm nay tốt phải không bầy? Ờ người ta có ân không vậy? Hiếu biết ông Hòa muốn hỏi đến chuyện kêu gọi vốn thì lập tức trả lời: Người ta bảo về bàn bạc với nhau đã rồi mới báo cho bên mình biết được đó cha. Ông Hòa gật đầu, sau đó hỏi tiếp: Ờ vậy theo bay thì tình hình này có được không? Hiếu uống một ngụm nước trà ấm hết cả người. Cậu cười để lộ ra hàm răng trắng cùng chiếc răng khểnh đặc trưng của mình. Gương mặt điển trai tràn ngập tự tin. Cậu đáp: Thành công hay không thì con cũng không dám chắc. Dù sao hôm nay mọi người cũng đã cố gắng hết sức rồi. Bay suy nghĩ được như vậy thì tốt. Chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Mấy cái chuyện thành bại đó cứ thuận theo tự nhiên, có khi lại hay đó con. Thực ra sau khi tốt nghiệp đại học, Hiếu đã dành một khoảng thời gian đáng kể để lăn lộn ở thành phố. Trước là muốn học tập thêm chút kinh nghiệm thực tiễn có thể ứng dụng trực tiếp, chứ không phải là những lý thuyết khô khan trong sách vở. Sau là rèn luyện khả năng chịu đựng áp lực cũng như bản tính tự tin hiếu thắng của người trẻ tuổi. Quả nhiên sau những tháng ngày lăn lộn lê lết trên thành phố, Hiếu học được không ít điều hay ho. Một trong số đó là biết cảm thấy đủ và không quá hy vọng vào một điều gì cả. Hiếu gật đầu đồng ý với những lời ông Hòa nói. Cậu đưa chén trà đến bên miệng, tính uống thêm một ngụm nữa thì đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt dần tắt. Cậu nhớ đến lúc chiều cha mẹ cậu cúng giấy vuông tôm cũ thì nhìn ông Hòa bằng ánh mắt tò mò. Đột nhiên bị con trai nhìn chằm chằm làm cho ông Hòa có chút không thoải mái. Mãi thấy Hiếu cứ nhìn mình mà không chịu nói gì thì ông Hòa đâm ra có chút bực dọc. Ông lên tiếng nói: Có cái chuyện gì mà bay nhìn cha ghê vậy? Được ông Hòa mở lời, Hiếu chấp lấy thời cơ hỏi dò ông về chuyện cái vuông tôm cũ bị bỏ trống trong bãi nhà họ. Cái vuông tôm cũ nhà mình cất giấu bí mật gì vậy cha? Dường như ông Hòa không ngờ được Hiếu sẽ hỏi đến chuyện đó. Ông nghe xong thì phun luôn ngụm nước trà xanh ở trong miệng. ông vội vàng đặt chén trà xuống bàn, đưa ống tay áo bà ba lên lau đi khóe miệng. Lúc còn nhỏ, Hiếu không để ý đến chuyện cha má cậu thường xuyên quét dọn cũng như cúng kiến thịnh soạn cho cái vuông tôm cũ kia. Mãi cho đến khi Hiếu đi học từ thành phố quay về để giúp bà con thì cậu mới bắt đầu chú ý đến những hành động kỳ lạ của cha mẹ cậu cũng như những chuyện quái dị thường xuyên diễn ra trong nhà. Những chuyện này khiến cho Hiếu lờ mờ nhận ra dường như cái vuông tôm cũ nhà cậu đang cất giữ một bí mật gì đó không thể để cho người ta biết. Giống tất cả chỉ là những phỏng đoán mơ hồ của Hiếu, nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của ông Hòa thì cậu càng chắc chắn về suy đoán của mình. Ông Hòa lau xong ít nước trà trên miệng, đôi mắt ánh lên tia e dè nhìn Hiếu. Ông cứ tưởng Hiếu đã biết được chuyện đó, bèn hỏi: "Ai nói với bay về cái chuyện vuông tôm? Bay biết được bao nhiêu rồi?" Hiếu còn chưa biết chuyện gì thì đã bị ông Hòa chụp cho cái mũ, thì lắp ba lắp bắp không nói nên lời. "Ừ, con đâu có biết gì đâu. Chỉ là cái gì hả? Bày nói chuyện có thể đừng có ấp ba ấp bốn được không vậy?" Hiếu thấy ông Hòa sốt ruột thì cũng chẳng giấu giếm nữa. Cậu đem chuyện bản thân gặp phải kể cho ông Hòa nghe. Hôm đó trong xã mở tiệc ăn mừng tôm mùa này trúng lớn. Ông Hòa quá chén nên chiều hôm đó say khướt. Về đến nhà, ông lăn ra ngủ đến mức quên cả trời đất. Bà Láng thấy chồng say xỉn thì càm ràm riết, dụ không ai trông coi vuông tôm đêm nay. Vậy là Hiếu bèn xung phong đi giữ vuông tôm thay cha mình. Chập tối, Hiếu vừa mắc xong cái võng lưới thì nghe thấy một tiếng rầm truyền đến từ bãi nuôi tôm. Sau đó là tiếng đám con nít khóc ré lên. Nghe vậy, Hiếu vội chạy ra bên ngoài. Đến nơi, cậu thấy đám con nít lớn có, nhỏ có đang vây quanh cái vuông tôm cũ của nhà cậu. Đứa nào đứa nấy, quần áo lấm lem bùn đất, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Có mấy đứa nhỏ thấy Hiếu từ xa chạy tới thì sợ hãi càng khóc lớn. Hiếu thấy đứa nào trong đám cũng có biểu tình sợ hãi thì sốt ruột hỏi: "Có chuyện gì vậy mấy đứa?" Mến lớn nhất đám đưa tay chỉ xuống cái vuông tôm. Nó méo máu trả lời: Thằng Kha, nó rơi xuống đó rồi. Trời tối quá cho nên tụi con gọi hoài mà không thấy nó trả lời. Tụi con sợ quá chú Hiếu ơi." Hiếu nghe vậy thì hốt hoảng, lật đật bật đèn flash lên soi xuống dưới vuông tôm. Giờ soi cậu vừa liên tục gọi tên Kha. Lúc này mặt trời đã xuống hẳn. Ban nãy Hiếu vẫn chưa bật mấy cái bóng đèn trong bãi nuôi tôm nên không gian quanh đây tối hù. Ánh sáng yếu ớt từ đèn led điện thoại không đủ để chiếu sáng cả cái ao tôm. Hiếu đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, quay sang nhìn đứa bé trai lớn nhất trong đám rồi nói: "Mến à, bà chạy ra cái chòi bật đèn lên cho chú đi, rồi chạy ra ngoài gọi người đến đây giúp đỡ. Nhớ nhanh chân lên, còn mấy đứa đừng có khóc nữa. Mấy đứa khóc thò quá, Kha nó trả lời chú không có nghe được đâu." Mến gật đầu, nó quẹt nước mắt, quay lưng chạy đi. Mấy đứa con nít đang khóc nghe Hiếu nói như vậy rồi nó cũng im bặt. Tụi nó bây giờ chỉ dám thúc tha thúc thích, mắt thì vẫn nhìn về phía vuông tôm để ngóng xem có thấy tiếng thằng Kha trả lời hay không. Trong lúc đó, Hiếu cũng không kêu tên thằng Kha. Thế nhưng Hiếu có gọi thế nào đi nữa thì vuông tôm cũng chẳng có tiếng ai đáp lời. Chẳng bao lâu sau thì đèn trong bãi nuôi tôm được bật sáng. Nhờ ánh đèn điện sáng trưng mà Hiếu cũng như đám con nít nhìn thấy được Kha. Chẳng biết bằng cách nào mà thằng nhỏ nằm ngay giữa cái vuông tôm. Nó nhắm nghiền mắt, trên trán còn chảy ra một chất lỏng màu đỏ. Mấy đứa con nít thấy bạn mình nằm bất động thì hốt hoảng, không kiềm chế được, khóc ré lên lần nữa. Hiếu thấy tình hình Kha nghiêm trọng, bèn liều mình nhảy xuống. Lúc hai chân Hiếu chạm đất, một cơn đau tê tái truyền từ lòng bàn chân đến tận bắp đùi cậu. Nhưng lúc này Hiếu nào có quan tâm đến cơn đau cỏn con đó. Cậu phóng thật nhanh đến chỗ Kha, đưa tay sờ vào mạch đập ở cổ, thấy mạch tượng vẫn đang đập thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết có phải vì đau quá hay không mà Kha cứ liên tục phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ trong miệng. Hiếu đưa tay xoa nhẹ lên mặt nó, hạ thấp giọng dỗ dành. Không sao đâu, Kha ráng chịu một xíu nữa, mọi người sẽ đưa con lên. Một lúc sau, Mến cùng một đám người lớn chạy tới, sắc mặt ai nấy cũng lộ ra vẻ lo lắng. Theo sau đám người là cha má của Kha. Thấy con trai nằm ở giữa vuông tôm, má nó khóc rống lên, muốn liều mạng nhảy xuống dưới này. May mà có mấy thím ở bên cạnh ngăn lại kịp. Mất thêm một lúc lâu nữa, mọi người mới mang được Kha lên bờ. Sau đó thì ngay tức tốc đưa nó vào bệnh xá. Hỏi rõ mọi chuyện thì mới biết được đám con nít rủ nhau đi chơi. Đang chơi ở bãi đất trống gần đây thì đột nhiên thằng Kha không nói không rằng chạy thẳng đến đây. Mấy đứa còn lại thấy kỳ quá nên chạy theo. Tụi nó chạy đến thì thấy Kha đã đứng sát bên mép vuông tôm. Lúc này Kha quay lại nhìn bọn nó rồi cười lên khàn khặt, sắc mặt thì cứ như không hồn. Đám con nít sợ quá, chúng lùi hết lại. Ai mà ngờ được Kha lại đột nhiên nhảy thẳng xuống cái vuông tôm cũ. Trong đám người lớn theo tới, có mấy cụ già vừa nghe xong câu chuyện thì sắc mặt tái nhợt. Chẳng ai bảo ai, cùng hắn giọng quát lớn, đuổi hết đám con nít lẫn người lớn đang tụ tập quanh cái vuông tôm để đi về. Đám con nít ban nãy dây quanh miệng vuông tôm cũng bị cha má từng đứa bắt về hết. Đương nhiên là đứa nào không bị má nhéo tai thì cũng bị cha phét cho mấy cái vào mông. Mến cũng không ngoại lệ. Nó bị cha nó là ông Sang cầm nguyên cây roi mây đánh chan chát. Nó đào đến mức chỉ có thể ôm cái mông bị đánh, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Đợi mọi người ra về hết, Hiếu mới quay sang nhìn cái vuông tôm cũ nhà mình. Chẳng hiểu vì sao Hiếu luôn có một cảm giác không thoải mái khi nhìn thấy cái vuông tôm này. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho anh nổi gai ốc. Cậu hít một hơi thật sâu, xoa xoa rồi quay lưng lại, chạy về cái chòi nhỏ nhà mình. Giữa đêm khuya thanh vắng, Hiếu nằm trên cái võng lưới trong chòi lá, vừa đông đưa võng, vừa lướt xem mấy tin tức gần đây về ngành thủy sản. Xem một lúc thì mắt Hiếu nhíu lại. Lúc này cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó đang gây gỗ. Âm thanh kia lúc gần lúc xa, lúc thì nghe như ai đó đang dốc sức mắng chửi, lúc lại như có ai đó đang khóc lóc nỉ non. Ban đầu Hiếu còn cho rằng bản thân buồn ngủ nên lãng tai nghe lầm. Nhưng âm thanh kia cứ rõ ràng mồn một chạy vào trong tai cậu. Hiếu ngồi dậy, đặt cái điện thoại xuống, mò mẫm lấy cái đèn pin đặt trên bàn lúc nãy, xỏ đôi dép lê, lẩm bẩm tự hỏi. Trời đất, nửa đêm nửa hôm rồi, ai còn cái lộn nữa gì trời. Cánh cửa chòi vang lên hai tiếng cọt kẹt rồi mở ra. Một cơn gió lạnh buốt thốc thẳng vào mặt. Cơn buồn ngủ gì vậy mà dời đi. Hiếu kéo kéo cái áo khoác sát vào người, bật đèn pin soi một lượt quanh bãi tôm. Đúng như dự đoán của Hiếu, giờ này trong bãi tôm làm gì có ai. Khi ánh đèn pin của Hiếu lướt qua một lượt bãi tôm thì tiếng cãi nhau cùng tiếng khóc thúc thích kia cũng nhỏ dần rồi biến mất. Nếu như gặp người bình thường, gặp phải tình cảnh này, ắt hẳn sẽ nghĩ ngay đến chuyện ma quỷ chọc ghẹo. Song Hiếu là một anh chàng tiếp nhận đủ 12 năm giáo dục cơ bản và tốt nghiệp trường đại học danh giá. Một người chỉ tin vào khoa học thì làm gì có chuyện cậu tin trên đời này có thứ gọi là ma quỷ tồn tại. Hiếu cho rằng âm thanh kia từ một cặp nam nữ lén lút yêu đương đang cãi nhau nên cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa. Chuyện hẹn hò yêu đương lén lút ở cái vùng này thì Hiếu còn lạ lắm chi. Nhìn đồng hồ trên tay, thấy đã đến giờ kiểm tra tập tính của tôm vào ban đêm, nên Hiếu xách cái đèn pin đi thẳng ra bãi tôm, bắt đầu công việc của mình. Cứ lần lượt từng vuông tôm được Hiếu kỹ lưỡng quan sát. Chỉ còn duy nhất vuông tôm nằm sát cái vuông tôm cũ là hoàn thành công việc. Lúc Hiếu đi đến gần cái vuông tôm cuối cùng, bên tai cậu lại truyền đến âm thanh tiếng khóc nỉ non của một người phụ nữ. Hiếu nhíu mày, không lẽ cặp tình nhân kia vẫn chưa rời đi. Lần theo âm thanh của tiếng khóc, Hiếu soi đèn pin về phía đang phát ra từng tràng âm thanh nức nở. Quả nhiên bên cạnh Dương Tâm cũ, đột nhiên xuất hiện một cô gái đang ngồi gục mặt mà khóc. Hiếu không vội vàng tiến lại, cậu sợ cô gái kia giật mình hét toáng lên gọi người đến thì cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Hiếu đứng lại, nhỏ giọng nói hướng về phía cô gái. Cô gì ơi, ra nửa đêm nữa không? Cô dập bẫy tôm nhà chúng tôi khóc chi vậy? Cô gái kia dường như không hề có ý định trả lời. Hiếu tưởng bản thân nói nhỏ quá nên cô ta không nghe, bèn hỏi lại lần nữa, nhưng vẫn chẳng hề có tiếng đáp lại. Thấy cô gái kia một chút động tĩnh cũng không có, Hiếu đâm ra sốt ruột, sợ đã có chuyện gì xảy ra. Xong cậu vẫn kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Nè, cô gì đó ơi? Cuối cùng cô gái kia cũng phản ứng lại. Anh gọi tôi đó hả? Giọng cô gái nhẹ như bâng. Rõ ràng câu trả lời của cô rất đổi bình thường, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì Hiếu cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Hiếu vốn muốn nói thêm gì đó, nhưng vừa lúc nhìn thấy cô gái kia đứng dậy, không chút do dự nhảy thẳng xuống Dương Tôm. Hiếu bị hành động bất ngờ của cô gái dọa cho sợ, cậu quăng luôn cây đèn pin trên tay, chạy vội đến cái Dương Tôm cô gái vừa nhảy xuống mà gọi lớn. Nhưng Dương Tôm chỉ có tiếng vọng lại của Hiếu. Cậu vội vã chạy lại vào trong chòi, bật hết công tắc điện trong bãi tôm lên, rồi mấy lần nữa chạy đến cái chỗ ban nãy. Nhưng khi Hiếu chạy đến nơi, cái Dương Tôm cũ nhà cậu vẫn trống quờ trống quắt, nào có cô gái nào ở bên dưới đâu. Hiếu thất thần đứng trên miệng Dương Tôm mất một lúc lâu. Cậu quay sang nhìn cái đèn pin bị cậu quăng ở đằng xa. Đầu óc cậu có chút choáng váng, không hiểu rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Trời vừa tờ mờ sáng, ông Hòa đã hớt hơ hớt hải chạy sòng sọc vào trong cái chòi. Ông thấy Hiếu vẫn đang nằm trên võng, mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Ông Hòa chưa kịp thở dốc đã vội vàng đến bên cạnh vỗ vào vai Hiếu, liên tục hỏi cậu đêm qua có gặp phải chuyện gì lạ hay không. Trong trán đầy mồ hôi hột kia cũng đủ biết cả một quãng đường từ nhà ra bãi tôm ông đã liều mạng chạy như thế nào. Cả đêm hôm qua Hiếu không tài nào chập mắt được, cậu cứ như vậy nằm trằn trọc trên võng. Cậu đưa ra vô số giả thuyết để giải thích cho cái tình huống mà bản thân vừa gặp phải, nhưng cho dù có nghĩ như thế nào đi nữa thì vẫn cảm thấy không hợp lý. Hiếu định ninh trong lòng, chờ trời sáng cậu sẽ về nhà hỏi ông Hòa thử xem liệu gần đây bãi tôm nhà bọn họ có xảy ra mấy chuyện kỳ quái gì đó hay không. Ai mà ngờ được trời chưa sáng thì ông Hòa đã chạy tới đây. Thấy bộ dạng hớt ha hớt hải cũng như gương mặt lo lắng của ông Hòa, Hiếu cũng không biết có nên kể chuyện đêm qua cho ông nghe hay không. Ông Hòa thấy con trai cứ nhìn mình như người mất hồn thì càng nóng ruột, liên tục đặt câu hỏi. Mãi sau Hiếu mới đem chuyện Kha vô tình ngã xuống cái Dương Tôm cũ kể cho ông Hòa nghe. Xong cậu lại giấu nhẹm cái chuyện đêm qua mình gặp phải. Sắc mặt của ông Hòa nghe vậy thì cứ như thể con kỳ nhông, liên tục đổi màu, miệng cứ liên tục bảo không xong rồi. Hiếu kịp hiểu chuyện gì thì ông Hòa đã vội vàng kéo tay cậu chạy về nhà. Sau đó thì lôi lôi kéo kéo bà Láng đi đâu đó cả một ngày trời. Nghe xong câu chuyện của Hiếu, ông Hòa gật gù, uống một hơi cạn sạch chén trà. Mất một lúc sau, ông thở dài nhìn Hiếu rồi nói: Cha cứ tưởng cho bay đi học thành phố, bay sẽ ở trển làm việc, tốt xấu gì cũng sẽ giúp bay tránh khỏi một kiếp dính phải cái nghiệp như cha má. Chỉ là không ngờ bay lại về quê để giúp cho bà con trong xã mình nuôi tôm. Ông cũng là cái số cả rồi. Từ sau hôm đó, cho dù ông Hòa không cho Hiếu đi coi bãi tôm vào ban đêm nữa, nhưng với cái tính tò mò của mình thì Hiếu nào có dễ dàng bỏ qua. Mỗi đêm Hiếu đều nhân lúc người trong nhà ngủ say, xách đèn pin chạy đến bãi tôm. Nói đúng hơn là cậu đến chậu trực ở bên cái vuông tôm cũ. Quả nhiên mấy đêm liên tục, Hiếu nhìn thấy người con gái có mái tóc dài cùng gương mặt quỷ dị kia lặp đi lặp lại hành động nhảy xuống vuông tôm. Và tất nhiên là sau đó, khi kiểm tra vuông thì cậu chẳng hề phát hiện ra dấu vết gì. Được tận mắt chứng kiến khiến cho Hiếu từ một người chỉ tin vào khoa học, phút chốc tin vào những chuyện mà cậu cho rằng không có căn cứ là mê tín dị đoan. Bởi ngay lúc này đây, ngay chính trong bãi tôm nhà cậu, ngay trước mắt của cậu, ma quỷ đang hàng ngày hiện ra. Đó cũng là lý do mà cậu chẳng thèm chấp nhặt với gã đầu tư lúc chiều. Hiếu nghe xong mấy lời than thở của ông Hòa thì cũng lờ mờ đoán được hồn ma ở cái vuông tôm cũ kia nhất định có liên quan mật thiết đến gia đình cậu. Hiếu hỏi tiếp: chẳng lẽ đây là lý do khiến cho cha má không đồng ý với chuyện con bỏ phố về quê? Hiếu nhớ khi ấy cậu gọi điện bảo sẽ về quê nuôi tôm cùng ông Hòa, sẵn tiện giúp bà con trong xã luôn, thì cha má cậu đều phản đối. Bà Láng còn khóc lóc mấy ngày mấy đêm, đòi sống đòi chết, bắt Hiếu phải ở trên thành phố cho bằng được. May mắn là sau khi Hiếu dở đủ mọi cách thức, năn nỉ hết nước hết cái, thì cha má mới đồng ý để cho cậu về quê. Lúc đó, Hiếu còn cho rằng cha má cậu có tư tưởng muốn con cái lên thành phố lập nghiệp, trở thành doanh nhân giàu có, chứ chẳng phải nuôi con cho đã rồi để nó về quê làm việc chân tay. Giờ thì nghĩ lại, hẳn là lúc đó ông bà Hòa không muốn cậu về quê là đều có lý do. Ông Hòa như nhớ đến chuyện gì đó rồi bật cười. Chứ chả lẽ bay nghĩ cha chê quê mình nên không cho bay về đây làm việc hay sao? Hiếu gãi đầu xấu hổ khi bị ông Hòa nói trúng tim đen. Ông ngoài mặt thì cười cười nói nói, nhưng trong lòng lại không tránh được lo âu. Nụ cười trên mặt cũng nhạt dần. Ông lại nhịn không được, thở dài nói: cha má thấy trong làng nhiều đứa nó đi lên thành phố học xong đó thì ở luôn trển để lập nghiệp, thấy tương lai đứa nào đứa nấy cũng sáng lạng. Cha má tưởng bay cũng vậy. Lúc nghe bay nói muốn về quê đó, cha má vừa lo sợ. Bây giờ đây á, là phải giống như cha má lúc này, cho nên nào có dám cho bay về đâu. Nhận thức được tính nghiêm trọng trong chuyện này, Hiếu không còn giữ bộ dáng bình thản. Cậu nghiêm túc lắng nghe ông Hòa nói, nghe xong thì mới lên tiếng hỏi tiếp: cái vùng tôm nhà mình có chuyện gì vậy cha? Rồi cái dòng đó rốt cuộc có quan hệ gì với nhà của chúng ta vậy? Ông Hòa trầm ngâm nhớ đến chuyện xảy ra mấy chục năm về trước. Hình ảnh cha má suốt ngày lớn tiếng với nhau, rồi chửi rủa người phụ nữ đáng thương đó. Cả hình ảnh thầy Pháp đến nhà làm lễ. Má chết, dì điên. Cha thì như người bị hấp mất hồn. Tất cả từng chuyện như một thước phim dài chiếu lại trong đầu ông. Lúc còn nhỏ, ông Hòa thường xuyên nhìn thấy cha má mình là ông Hoàng suốt ngày lời qua tiếng lại với nhau. Đêm nào cha về khuya là má lại làm ầm lên, nói cha qua bên nhà á đàn bà tên là Luyến, không biết liêm sĩ kia, làm chuyện đồi bại. Cho dù cha đã hết lời giải thích nhưng má nào có tin, cứ luôn miệng nói ra mấy lời khó nghe. Tất cả mọi chuyện trên đời đều có nguyên do của nó, đâu phải tự nhiên. Bà Hoàng cứ nặng nặc gán ghép cho ông Hoàng cái tội ngoại tình với bà Luyến. Năm đó, nếu không phải do ông bà nội bắt ép ông Hoàng cưới bà Hoàng, thì có khi bây giờ bà Luyến mới làm vợ của ông Hoàng cũng nên. Với một người phụ nữ xuất thân giàu có, tính tình kiêu ngạo như bà Hoàng, thì làm sao có thể chấp nhận được việc chồng mình có tình cảm với một người đàn bà khác. Đặc biệt, người đàn bà kia còn không có cái gì để so sánh hơn thua với bà. Vậy nên người đàn bà tên Luyến kia phút chốc trở thành cái dằm trong tay, cái gai trong mắt bà Hoàng. Vào một đêm hè oi bức mấy chục năm về trước, khi ông Hòa vẫn còn là một đứa nhỏ 5 tuổi, đang cầm trên tay con cào cào làm bằng lá dừa chạy vòng quanh sân nhà. Vừa chạy vừa quay đầu hỏi bà Hoàng đang nằm trên cái chõng tre xem con cào cào bay có cao không. Thì từ ngoài cửa lớn, ông Hoàng dắt theo bà Luyến quay về. Gương mặt của ông Hoàng lúc đó rất kiên định, trông giống như thể ông ta đã hạ quyết tâm làm chuyện gì đó. Bà Luyến thì bộ dáng rụt rè nấp phía sau lưng ông Hoàng. Bà Hoàng thì khỏi phải nói, vừa nhìn thấy ông Hoàng cùng bà Luyến tay trong tay thì nụ cười trên mặt bà ngay lập tức biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Hòa đứng giữa sân nhìn ông Hoàng cùng bà Luyến. Sau đó dường như cậu nhóc cảm nhận được có chuyện không ổn, bèn nhào vào lòng bà Hoàng kêu lên. Bà Hoàng nghe Hòa gọi thì nét mặt mới nhu hòa lại được một chút. Bà đưa tay nắm lấy bả vai Hòa rồi nói: "Con vào trong bếp kêu bà Tư nấu nước ấm cho con tắm đi, rồi dẫn con vào trong buồng đi ngủ sớm nghe. Hôm nay chơi như vậy đủ rồi đó Đa." Bình thường giờ này bà Hoàng vẫn để cho Hòa chơi cho đã rồi đích thân tắm rửa sạch sẽ, sau đó cùng cậu đi ngủ mới đúng. Từ nhỏ chứng kiến cha má gây gổ nên Hòa so với những người bạn đồng lứa hiểu chuyện hơn rất nhiều. Linh tính nói cho cậu biết có chuyện không lành sắp đến. Vậy là Hòa chẳng hỏi thêm, chỉ mím chặt môi, gật gật đầu rồi chạy về phía gian bếp. Ánh mắt bà Hoàng dõi theo bóng dáng nho nhỏ của Hòa. Mãi cho đến khi bóng dáng cậu nhóc khuất hẳn, bà mới quay sang nhìn ông Hoàng và bà Luyến vẫn đứng ngay cửa lớn. Trong đôi mắt xinh đẹp vừa rồi còn chứa đầy sự nhu hòa thì lúc này lại hiện lên một tia ngoan độc. Ông Hoàng nhìn vợ, siết chặt tay bà Luyến, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, ông nói: "Tôi có chuyện muốn nói với bà." Bà Hoàng xỏ đôi guốc gỗ vào chân, rời khỏi cái giường tre, mắt không thèm nhìn đến đôi nam nữ đang tay trong tay đứng trước cửa lớn, mà quay lưng đi thẳng vào trong gian chính. Thái độ của bà chẳng khác gì vừa nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn nên cần rời mắt đi ngay lập tức, kẻo lại làm dơ mắt của bà. Ông Hoàng gọi với: "Bà có nghe tôi nói không vậy?" Bà Hoàng vẫn một mực im lặng không trả lời. Ông Hoàng biết không phải bà không nghe, mà bà không đem những lời ông nói để vào tai. Cảm thấy bản thân không được tôn trọng, ông Hoàng bèn quát lớn: "Bà bị điếc hả?" Bà Luyến đứng phía sau nghe ông Hoàng quát lớn, lời lẽ là chẳng nề hà gì thì có chút bối rối. Nhưng ở chỗ này làm gì có chỗ cho bà Luyến lên tiếng. Cuối cùng bà chỉ có thể đưa tay kéo kéo áo của ông Hoàng thay cho lời khuyên ngăn. Trong gian nhà chính, bà Hoàng từ từ kéo cái ghế ngồi xuống, thong thả rót cho mình một chén nước trà, rồi mới đưa mắt nhìn ông Hoàng và bà Luyến. "Chuyện có tốt lành gì đâu mà ông cứ đứng ở trước la lên ầm ĩ như vậy. Hay là ông muốn khắp cái xã này ai cũng biết chuyện ông cùng thím hai đây gian díu tặng tiểu với nhau sao?" Ông Hoàng nghe xong thì tức đến nghẹn họng. Bà Luyến phía sau chỉ có thể cúi đầu đỏ mặt xấu hổ. Những lời bà Hoàng tuy khó nghe nhưng nào đâu có câu nào sai. Bà Hoàng cười khẩy, nâng chén trà lên hớp một ngụm nhỏ. Bà dùng thái độ khinh khỉnh, chẳng có lấy nửa phần kiêng dè. Bà nói tiếp: "Hai người da mặt dày đó, cho nên là không có thấy xấu hổ. Nhưng tôi đó thì tôi biết xấu hổ đó Đà. Muốn nói cái chuyện chi đó thì vô đây mà nói." Ông Hoàng hít một hơi thật sâu để áp xuống lửa giận trong lòng, sau đó mới dắt tay bà Luyến đi vào trong gian chính. Ông Hoàng thành thục kéo cái ghế bảo bà Luyến ngồi, Nhưng bà Luyến nào có dám ngồi. Kết quả là ông Hoàng ngồi đối diện bà Hoàng, còn bà Luyến thì chỉ dám đứng sau lưng ông Hoàng, cúi gằm mặt. Bàn tay đặt dưới bàn của bà Hoàng siết chặt. Bà kiềm chế lắm mới không đứng dậy cho bà Luyến mấy cái bạt tay cho hả cơn ghen. Sống chung với nhau hơn chục năm trời, chưa từng có lần nào ông Hoàng dùng bộ dáng ân cần từng ly từng chút để chăm sóc cho bà. Vậy mà bây giờ, ở ngay trước mặt bà, ông lại ân cần chăm sóc cho một người đàn bà khác như vậy. Hỏi bà Hoàng làm sao không tức, không hận cho cam. Tuy trong lòng chẳng khác gì có cả vạn con kiến bò qua bò lại, nhưng trên mặt bà Hoàng vẫn treo một nụ cười lạnh lùng. Bà bình thản nói: "Đây cũng không phải là sân khấu. Tôi cũng không có hứng thú xem hai người hát tuồng tình sâu nghĩa nặng. Có cái chuyện gì thì nói nhanh đi." Thật ra ông Hoàng cũng chẳng muốn dài dòng với bà Hoàng, huống hồ chi chuyện ông sắp nói cũng rất quan trọng. "Luyến có thai hơn 3 tháng rồi. Tôi muốn đưa bà ấy về đây ở chung với chúng ta." Ngoài trời rõ ràng là trăng sáng vằng vặc. Vậy mà bên tai bà Hoàng cứ thể như có một tia sấm vừa đánh ngang qua. Bà Hoàng mở to hai mắt nhìn ông, sau đó lại liếc qua cái bụng đã có phần nhô lên của bà Luyến. Cổ họng khô khốc, chẳng thốt nên lời. "Bà ấy cũng chẳng cần thân phận gì đâu. Chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở, thuận lợi sinh đứa bé trong bụng ra là được. Bà cứ yên tâm đi. Cái gì của bà đó thì nó vẫn là của bà. Bà ấy tuyệt đối không tranh giành." Bà Luyến đứng sau lưng ông Hoàng, nước mắt lưng tròng. Không biết có phải vì bà sợ bà Hoàng không tin những lời ông Hoàng nói hay không, mà bà Luyến cũng rối rít lên tiếng phụ họa theo: "Em lại chị, em biết em có lỗi với chị. Nhưng mà con em xin chị cho em chỗ ăn chỗ ở, cho con em có cha thôi. Em lại chị đó. Từ trước đến giờ em thật sự là không có muốn cướp đoạt tranh giành cái gì của chị hết." Bà Hoàng cảm thấy trái tim trong lòng ngực của mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Lòng ngực cứ phập phồng lên xuống liên tục, nhưng bà lại không tài nào hít thở cho thông. Từ trước đến nay, ông Hoàng lén lút gian díu với bà Luyến, bà Hoàng đều biết. Ngoại trừ nói ông Hoàng mấy câu khó nghe, thì bà Hoàng cũng chưa thực sự có ý định muốn tìm đến tận nhà để dằn mặt hay là làm khó dễ về bà Luyến cả. Có thể nói, bà Hoàng đã phải rất cố gắng để bỏ qua những lời đàm tiếu bên tai, bỏ mặc tất cả để giữ trọn vẹn hạnh phúc cho cái gia đình này. Bà Hoàng cứ nghĩ ông Hoàng sẽ biết được ở đâu là giới hạn mà dừng lại. Vậy mà người đàn ông xấu xa đó lại chẳng thèm kiêng dè chuyện chi. Như thế mà dám để cho bà Luyến mang thai, lại còn dám dẫn về trước mặt bà Hoàng, rồi bảo muốn để cho bà Luyến ở lại trong nhà sinh con. Bà Hoàng nhìn bộ dáng khóc lóc thảm thương của bà Luyến thì đột nhiên cười lớn. Cũng chẳng biết từ lúc nào, hai hàng nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên đôi gò má của bà. Bà hắng giọng nói: "Không có ý tranh giành hả? Vậy mày ăn nằm với chồng tao mấy chục năm nay đó thì coi là cái chi đà. Chẳng lẽ thời gian lâu quá rồi nên khiến cho mày tưởng rằng đó là chồng của mày sao đà?" Bà Luyến quỳ rạp xuống nền nhà, dùng hai đầu gối bò đến bên cạnh bà Hoàng, hai tay chắp lại xoa xoa liên hồi, nước mắt trên mặt tuôn ra như mưa, giọng nói nức nở: "Em lại chị, em xin lỗi chị. Em nào có dám quên ông là chồng của chị. Em Chưa để cho bà Luyến nói hết câu, bà Hoàng đã ngắt lời: "Chỉ là cái thói dâm tiện của em nên em mới quấn lấy chồng của chị thôi đà. Chị đừng có trách em. Ý cô là vậy có phải không?" Lần này đến lượt ông Hoàng lên tiếng cắt ngang những lời nói khó nghe của bà Hoàng: "Bà có thôi ngay đi không hả? Bà ấy cũng đã xin lỗi bà rồi, bà cũng đâu có cần nói câu khó nghe như vậy." Hai mắt bà Hoàng đỏ rực, nước mắt cũng thì nhào rơi xuống. Trong lòng đã chứa đầy một bụng uất ức, tức giận. Lại nghe ông Hoàng lên tiếng bênh vực bà Luyến, khiến cho cơn giận của bà càng tăng lên dùng dục. Bây giờ bà Hoàng cười khinh, nhìn ông Hoàng mà nói. Ông quát cái gì đó đà? Ông quát ai? Mấy năm nay đó, ông gian díu Tằng Tiểu cùng nó. Tôi đã nhắm mắt cho qua rồi. Bây giờ ông nói nó có chữa, muốn mang nó về nhà. Ông nói coi, trong cái chuyện này đó, là tôi sai hay là ông sai mà ông dám về đây quát tháo tôi như thế hả? Nghe xong những lời chạch tội của bà Hoàng, sắc mặt ông Hoàng và bà Luyến đều đỏ ửng lên vì xấu hổ. Bao nhiêu lời ông Hoàng muốn nói trong phút chốc ứ nghẹn, khiến cho ông chỉ có thể trừng trừng nhìn bà Hoàng. Về phần bà Luyến thì chỉ có thể cúi gằm mặt, phát ra tiếng khóc thút thích. Ông Hoàng biết trong chuyện này ông với bà Luyến mới là người sai, nên chẳng dám lớn tiếng hay làm căng với bà Hoàng nữa, chỉ đành xuống nước nhỏ giọng thuyết phục nhằm bà chấp nhận hai mẹ con bà Luyến. Tôi biết là tôi có lỗi với bà, biết là bà giận tôi. Nhưng mà đứa nhỏ trong bụng bà Luyến nó vô tội. Bà cũng đâu có nỡ để cho con cháu nhà mình lưu lạc ở bên ngoài được, có đúng không? Bà Hoàng đưa tay lên lau đi dòng lệ đang lăn dài trên má, cúi đầu nhìn cái bụng đã ít nhiều nhô lên của bà Luyến. Bà cười lạnh rồi đáp. Ông chỉ cần nhỏ giọng xuống nước nói vài câu ngon ngọt á, thì tôi sẽ ưng bụng chấp nhận hai mẹ con nó sao? Ông đừng có mà nằm mơ. Sống chung với nhau hơn 10 năm và đã có một mặt con 5 tuổi, ông Hoàng làm sao mà không hiểu tính khí của bà Hoàng. Dễ gì dăm ba câu nói của ông có thể lay động được bà. Lần này ông Hoàng không hấp tấp như ban nãy nữa, ông kiên nhẫn nói tiếp. Tôi biết bà không phải là người lòng dạ sắt đá. Mấy lời ngoan độc lúc nãy hẳn là do bà tức giận cho nên bà nói vậy thôi. Dẫu sao thì chuyện này cũng là chuyện lớn, Bà cũng không thể chấp nhận được chuyện này trong một sớm một chiều được. Chúng ta cũng không thể vì một phút bốc đồng của mình mà làm hại đến đứa nhỏ. Tôi nghĩ hay là chúng ta tạm thời đừng có nói đến vấn đề này nữa có được không? Đợi khi nào bà bình tĩnh lại đó, rồi chúng ta bàn tiếp. Bà xem tôi nói có được không đa. Bà Luyến lúc này mới dám ngẩng đầu, giọng run run tiếp lời ông Hoàng, đồng thời không quên hứa hẹn đủ điều. Em nghĩ ông nói đúng đó chị hai. Em không có gấp gáp muốn bước chân vào nhà chị. Em chờ được. Em bây giờ ngay lập tức về nhà. Em hứa, nếu như mà không có sự cho phép của chị, em tuyệt đối không bước chân vào nhà này nữa bước. Chẳng vội đáp lời, bà Hoàng từ từ rót thêm ít nước trà vào chén, rồi nhấp một ngụm cho thấm giọng. Sau đó dưới ánh mắt đầy mong chờ của hai người kia, bà lên tiếng. Ông nên nhớ, tất cả những đứa con khác của ông và những con điếm kia đều chỉ là loại con quan rác rưởi, đáng bị người đời lên án. Và dĩ nhiên, thứ rác rưởi thì không đáng để người khác thông cảm, càng không đáng để tôi chấp nhận cho nó bước chân vào căn nhà này. Những lời vừa rồi đã trực tiếp chọc cho ông Hoàng tức điên. Ông siết chặt hai tay thành nắm đấm, hai mắt đỏ hằn lên những tia máu giận dữ. Ánh mắt kia như thể muốn đi đến giết chết bà Hoàng ngay lập tức. Nhưng bà Hoàng nào có quan tâm, chậm chậm đưa mắt nhìn về bà Luyến, rồi tiếp tục nói. Còn về phần mày, cút xéo đi. Cút xéo về căn nhà rách nát của mày mà sống. Chỉ cần tao còn sống, mày đừng có hòng đem đứa con quan đó bước vào nhà tao nữa bước. Nói rồi, bà Hoàng đặt mạnh chén trà xuống mặt bàn, lạnh lùng đứng dậy, đi vào trong buồng, để mặt phía sau là hai người, một nam một nữ, vẫn chừng hững đứng nhìn. Bà Hoàng vừa bước vào được dăm 10 bước thì đã thấy bóng dáng nhỏ nhỏ của Hòa đứng lấp ló sau tấm màn. Hòa cũng nhìn thấy bà Hoàng nên giật mình, muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng chưa được 2 bước đã bị bà Hoàng gọi giật lại. Con làm cái gì mà thấy má là con quay đầu bỏ chạy thế kìa? Thật ra vừa rồi Hòa đã nghe lời bà Hoàng đi kiếm bà Tư để chuẩn bị đi ngủ. Nhưng chẳng hiểu tại sao Hòa cứ trằn trọc không ngủ được. Đợi đến khi bà Tư đi được một lúc lâu thì Hòa lại tò mò từ trong mùng chạy đến gian chính. Vì vậy cậu đã nghe hết cả câu chuyện. Tuy Hòa không hiểu hết những câu chữ phức tạp của người lớn, nhưng từ thái độ cọc cằn của cha và má cũng như bộ dáng đáng thương của bà Luyến, cậu cũng phần nào biết được bọn họ đang nói chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Hòa biết bây giờ có chạy cũng sẽ không kịp nữa. Ngược lại, nếu cậu còn dám giả điếc bỏ chạy, có khi lại càng chọc giận bà Hoàng hơn. Cho nên Hòa siết chặt cái gối đang ôm trên tay, chậm chậm quay đầu lại nhìn về phía bà. Hòa nhìn thấy má mình đang đi vào với cặp mắt đỏ ửng, đôi gò má còn đọng lại 2 dòng lệ, thì vội vàng quăng cái gối ôm trên tay xuống đất, chạy thẳng lại ôm lấy người bà. Hòa vội đầu vào người bà Hoàng, giọng trẻ con non nớt nức nở nói: "Má, má khóc sao? Sao má lại khóc? Má ơi, má đừng có khóc nha. Hòa bảo vệ má mà má. Má ơi." Nghe những lời an ủi của Hòa, bao nhiêu ấm ức tủi nhục kìm nén từ nãy đến giờ của bà tựa như vỡ tan. Bà Hoàng ngồi bệt xuống, ôm lấy thân hình nhỏ bé của Hòa rồi bật khóc lên nức nở. Thành ra hai má con như thế cứ ôm nhau mà khóc. Sau đêm hôm đó, ông Hoàng không quay về nhà một lần nào nữa. Hẳn là ông đã quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải ở bên cạnh bà Luyến, người mà mình dành trọn tình cảm mấy chục năm nay, cũng như đứa con chưa chào đời của bọn họ. Về phần bà Hoàng, dường như sau tất cả mọi chuyện, tình cảm của bà dành cho ông Hoàng đã vơi dần đi. Cho nên mặc ông Hoàng không về nhà, bà cũng chẳng buồn quan tâm. Từ ngày ông Hoàng đi, mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình đều do bà Hoàng đứng ra lo liệu. Quả nhiên, bà không hổ danh là con gái của gia đình giàu có, được ăn học đến nơi đến chốn. Bao nhiêu chuyện lớn bé đều do một tay bà quán xuyến, thậm chí còn êm đẹp, gọn ghẽ hơn cả ông Hoàng. Bà Hoàng đang ngồi xem lại sổ sách tháng này thì thằng Mây, người làm, hớt hải chạy vào. Vừa chạy nó vừa gọi lớn: "Bà ơi, bà ơi, không xong rồi bà ơi." Bị tiếng gọi của thằng Mây làm cho giật mình, bà Hoàng đánh rơi cả cái chén trà. "Chuyện gì mà bay hớt ha hớt hải vậy?" Mây trán đầy mồ hôi hột, cố bình ổn lại nhịp thở, sau đó mới quay sang nhìn bà Hoàng, đứt quãng trả lời: Dạ bà ơi, ông nhà. Vừa nói, thằng Mây vừa quan sát sắc mặt của bà Hoàng, thấy nét mặt bà đanh lại khi nghe mình nhắc tới ông. Theo bản năng nó ngậm miệng lại, không dám nói ra tiếp nữa. Bà Hoàng vì tình cảm đã lạnh, không muốn bận tâm đến chuyện của ông Hoàng. Nhưng nhìn thấy gương mặt lúc xanh lúc trắng của Mây, bà lạnh nhạt hỏi: "Ổng bị làm sao?" Nghe bà Hoàng hỏi, Mây mới dám nói tiếp: "Hồi nãy con đi ngang nhà bà Luyến, thấy ông đang nằm trên cái giường tre, sắc mặt tiều tụy, cho nên là con có ghé thăm. Hỏi ra mới biết tình hình mấy bệnh nay, bệnh cũ của ông lại bị tái phát. Bà Luyến có nói là đã đưa ông đi nhà thương rồi, nhưng mà vì không có tiền cho nên không dám ở lại lâu đó bà." Phận đàn bà khổ nhất chính là nặng tình nặng nghĩa. Dù đã cạn tình, nhưng dù gì đã chung sống với nhau mấy chục năm, cũng có một mặt con rồi thì làm sao mà đành lòng. Khi nghe ông Hoàng bệnh cũ tái phát, Trong lòng bà Hoàng cũng ít nhiều lo lắng cho ông. Thế nhưng cái tính kiêu ngạo của bà không bao giờ chịu cúi đầu, nào cho phép bà thể hiện sự lo lắng ra bên ngoài. Bà vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Vậy không phải tốt sao? Ngay cả ông trời á cũng đã tác thành cho họ rồi. Không phải ông ấy muốn cùng cái con nhỏ đó sớm tối bên nhau còn gì. Mày cứ mặc ổng đi, thích làm gì thì làm. Sự dửng dưng trong lời nói cũng như thái độ của bà làm cho thằng May sững người. Nó còn tưởng sau khi bà Hoàng biết được việc ông Hoàng phát bệnh thì sẽ lập tức đến nhà bà Luyến để đón ông về. Nhưng nhìn thái độ này của bà, nó biết suy nghĩ của mình đã sai hoàn toàn. Thằng May cúi đầu hỏi dò bà. Ừ, bà không lo lắng cho ông hả bà? Bà Hoàng nghe vậy thì ánh mắt lập tức đanh lại, khiến cho May chột dạ. Nó cúi gằm mặt, vội vàng chữa cháy bằng cách nói lảng sang chuyện khác. Ừ, dạ, con vội quá. Cái chén nước trà của bà nó bị bể nãy giờ mà con cứ đứng trơ ra. Thôi đi con vào bếp con tìm dì Tư, con lấy cái chén khác cho bà. Nói xong, May tính quay đầu chạy nhanh vào bếp. Nó chỉ vừa mới xoay người thì đã bị bà Hoàng lên tiếng gọi giật lại. Trái tim nó hẫng mất một nhịp, lưng áo phút chốc đổ đầy mồ hôi. Ngược với tâm trạng đang thấp thỏm lo sợ của May, bà Hoàng đem sổ sách mình đang coi dở gấp lại, từ tốn nói. Không cần đâu, bà dọn sạch đi. Kẻo lát nữa cậu Hòa về dẫm phải, chảy máu đó đà. May nghe xong thì ngẩn người. Mãi cho đến khi bà Hoàng đã rời khỏi ghế, đi được dăm ba bước chân, thì nó mới luống cuống đáp lời. Dạ, con dọn ngay đây bà. Trời đêm nay oi bức đến lạ. Trong buồn ngủ, bà Hoàng ngồi dựa vào thành giường, một tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu Hòa, một tay thì phe phẩy cây quạt để xua đi phần nào cái oi bức. Đột nhiên tiếng đập cửa rầm rầm cùng với tiếng hô hào phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Bà Hoàng vừa nghe đã nhận ra có người đang đập cửa nhà mình. Nghe thấy tiếng nói cùng tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh thì bà Hoàng cũng lật đật gác cây quạt sang một bên, xuống giường đi ra ngoài xem thử có chuyện gì. Bà Hoàng vừa xỏ đôi guốc vào chân, chưa kịp đi ra thì đã thấy dì Tư người làm trong nhà xách theo cây đèn chạy vào. Vừa chạy dì Tư còn luôn miệng gọi. Bà ơi bà, không xong rồi bà ơi. Tiếng ồn bên ngoài cùng với tiếng gọi của dì Tư làm cho Hòa đang ngủ say cũng phải thức giấc. Hòa từ trên giường ngồi bật dậy, đưa tay dụi dụi mắt, rồi dùng đôi mắt mờ mịt nhìn bà Hoàng, sau đó lại nhìn dì Tư. Biết là có chuyện gì đó gấp gáp thì dì Tư mới xông thẳng vào buồng mình lúc nửa đêm, cho nên bà Hoàng chẳng trách móc chuyện chi mà vội hỏi. Có chuyện chi ngoài ngõ vậy dì Tư? Dì Tư sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chẳng biết có phải kích động quá độ hay không mà lời nói ra loạn hết cả lên, lắp ba lắp bắp mãi mới nói xong một câu. Dạ bà, người trong nhà à, không phải là người trong xóm, người ta kéo đến nhà mình để báo tin đó bà. Ông nhà mình đang đêm đang hôm thì lăn đùng ra xỉu đó bà. Bà Luyến sợ quá cho nên chỉ biết ngồi bên khóc thôi. Người ta thấy như vậy thì chạy đến đây báo cho bà biết đó. Nghe xong, hồn vía của bà Hoàng cũng bay tuột ra ngoài, sắc mặt tái xanh. Bà vội vàng khoác lấy cái áo rồi chạy ra bên ngoài. Trước khi đi, bà Hoàng còn không quên dặn dì Tư. Dở nhà coi chừng cậu nghe, tôi theo người ta sang bên đó coi tình hình ổng như thế nào rồi. Dì Tư vừa nói vừa liên tục gật đầu. Dạ, trời tối đường xa khó đi, bà đi cẩn thận nghe bà. Hoàng ngủ ngồi trên giường vẫn chưa kịp hiểu hết lời của dì Tư cùng bà Hoàng. Vậy là cậu chỉ có thể dương cặp mắt nhìn bà Hoàng chạy đi. Mãi cho đến khi bóng dáng của bà Hoàng khuất sau cánh cửa buồng, Hòa mới ngẩng đầu nhìn dì Tư, gương mặt tràn đầy sự lo lắng. Cậu cất giọng trẻ con ngái ngủ rồi hỏi. Mẹ con đi đâu vậy bà Tư? Dì Tư lúc này mới ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với cậu Hòa. Bà có chuyện cần xử lý gấp đó, cậu Hai ngoan ngoãn ngủ tiếp đi nghe. Hòa mím chặt môi, hai bàn tay búp măng nắm chặt lấy một góc tấm mền mỏng. Có phải cha lại về tìm má gây chuyện đâu phải không bà? Không phải là Hòa không thích cha, nhưng trong trí nhớ non nớt của cậu thì mỗi lần má cậu khóc, nguyên nhân đều xuất phát từ ông Hoàng. Hơn hết, trực giác nhạy cảm của một đứa trẻ, Hòa nhận ra ông dường như đối với cậu cũng có đến 23 phần lạnh nhạt. Dì Tư không ngờ Hòa lại đột nhiên hỏi chuyện này. Song dì Tư hiểu bản thân bà Hoàng, không muốn để cho cậu Hòa biết quá nhiều thứ khi cậu mới chỉ vừa 5 tuổi. Dì Tư cũng không muốn làm xấu hình ảnh của ông Hoàng trong mắt cậu Hòa, nên chỉ có thể kiếm đại một lý do để đáp cho có lệ. Nào có đâu đà, xảy ra chút vấn đề hả? Bà mới lật đật chạy ra, coi giải quyết như thế nào thôi. Cậu Hai đừng có nghĩ nhiều nữa, cậu ngủ đi. Nhìn gương mặt trẻ con sợ hãi của Hòa, dì Tư không khỏi cảm thấy đau lòng. Quả nhiên không phải cứ sinh ra trong gia đình giàu có thì chắc chắn sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc. Dì Tư đỡ Hòa nằm xuống giường, với tay lấy cây quạt mà bà Hoàng gác đầu giường ban nãy, vừa phe phẩy quạt vừa hát ru cho Hòa ngủ. Tuy trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cậu Hòa lúc này vẫn chỉ là đứa trẻ con 5 tuổi nên lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm nửa hôm, cả một đám người xách theo đèn đuốc nối đuôi nhau chạy trên đường làng, khiến cho đám chó đua nhau sủa ầm ĩ cả một góc trời. Bà Hoàng theo mấy người kia chạy đến nhà bà Luyến. Vừa đến nơi, bà đã nhìn thấy ông Hoàng nằm trên cái giường tre đặt sát chết nhà. Bên cạnh còn có bà Luyến đang vừa khóc thúc thích vừa dùng khăn ấm lau người cho ông. Nhìn bà Luyến ngoại trừ ngồi một bên khóc rấm rứt thì không làm cái gì cả, khiến cho bà Hoàng tức đến muốn nổ phổi. Bà lớn tiếng nói: Ngoại trừ khóc thì bà không biết làm cái gì nữa hả? Bà Luyến ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngân ngấn lệ nhìn bà Hoàng. Miệng bà Luyến cứ lắp ba lắp bắp, như thể muốn nói cái gì đó. Song khi nhìn thấy gương mặt giận dữ của bà Hoàng thì lại á khẩu, không thể thốt nên lời. Ngoài cửa truyền đến tiếng lộc cộc của xe ngựa. Một người thanh niên thân thể lực điền hớt hải chen chúc trong đám người chạy vào thông báo với bà Hoàng: Bà ơi, con gọi xe ngựa đến rồi bà. Bà Hoàng cũng chẳng trông chờ bà Luyến giúp được gì, bèn quay sang nhìn mấy người làm công mà bà mang theo. Mọi người giúp tôi đưa ổng lên xe ngựa, chở đi nhà thương trên tỉnh đi, còn chần chừ á, kẻo sinh chuyện bây giờ đây nè. Sau câu nói của bà Hoàng, mọi người xúm nhau lại giúp đưa ông Hoàng lên xe ngựa, đưa đi nhà thương cho kịp. Sau khi ông Hoàng được đưa lên xe ngựa, bà Hoàng cũng toan bước theo thì lại bị bà Luyến kéo giặt áo giật ngược trở lại. Bà Hoàng quay đầu, vừa nhìn mặt tèm lem nước mắt của bà Luyến, nửa ngày cũng không nói được một câu nào cho nên hồn thì càng không ưa nổi. Thế nhưng trong tình huống bây giờ, bà Hoàng nào có tâm trạng để hơn thua đòi cò với bà Luyến. Huống hồ chi xung quanh còn có mấy mụ đàn bà được mệnh danh là bà Tám trong xóm đang dò xét. Bà Hoàng nhịn xuống sự bực dọc trong lòng, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo sự khó chịu. Bà muốn nói cái gì thì nói nhanh lên có được không? Còn chần chừ nữa là không có kịp đâu. Bà Luyến siết chặt tay, mở miệng lý nhí nói: Chị cho em theo vô nhà thương để coi tình hình ông với được không chị? Dường như bà Hoàng đã sớm đoán được suy nghĩ đó. Trong bụng tuy không ưng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bà lại sợ ông Hoàng tỉnh dậy không thấy bà Luyến đâu lại kích động, cho nên bà cũng đành miễn cưỡng chấp nhận để bà Luyến đi cùng với mình. Thế nhưng chưa để cho bà Hoàng mở miệng đáp ứng để bà Luyến đi cùng mình vào trong nhà thương thì đã có mấy người đàn bà bạn thân của bà Luyến lên tiếng nói thêm vào: Bà mà không cho bà Luyến đi đó ổng tỉnh lại, không khéo lại bệnh nặng hơn không chừng đó đà. Đúng rồi đó, dù gì bà Luyến đây cũng là người hiểu ổng nhất, có gì còn có thể biết được mà chăm sóc ổng. Những lời công kích cứ nhắm thẳng vào bà Hoàng mà tuôn ra, hòng ép bà Hoàng phải cho bà Luyến cùng mình đi vào trong nhà thương. Tất nhiên trong đám người tụ tập ở đây, không ít người là bạn bè thân thiết với bà Hoàng. Nghe thấy mấy lời công kích của đám người bà Luyến thì cũng tức mình lên tiếng phản bác. Trong lòng còn không ngừng mắng đám đàn bà kia là một đám lăng loạn, chuyên đi làm bé cho người khác mà lúc nào cũng tưởng mình thanh cao vô tội. Bà Hoàng lúc này muốn tránh xảy ra chuyện lời qua tiếng lại. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thấy đám đàn bà này ngày một lớn tiếng, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc đưa ông đi nhà thương, nên bà Hoàng nhanh chóng lên tiếng nói. Thôi được rồi, đã giờ nào rồi mà còn đứng đây tranh luận mấy cái chuyện nhảm này nữa. Mau đưa ông đi nhà thương đi cho kịp. Đám người đang nhốn nháo lời qua tiếng lại ngay lập tức im bặt. Bà Hoàng nhìn bà Luyến, hai hàng nước mắt như ngọc đang rơi xuống trên đôi gò má, nói tiếp. Bà muốn đi á thì mau lau sạch nước mắt rồi chuẩn bị đồ đi. Chưa có chuyện gì mà đã khóc như vậy rồi thì khác chị á đã gọi giận xuôi tới đâu. Em cảm ơn chị. Chị chờ em chút, em vô em lấy cho ông vài bộ đồ rồi mình đi nghe chị. Nói xong bà Luyến vội chạy vào trong buồng thu dọn đồ đạc cho kịp đi với bà Hoàng. Đợi bà Luyến chạy vào trong buồng thì bà Hoàng mới quay sang nhìn đám đàn bà vẫn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong đầu bà Hoàng không hiểu vì lý do gì lại nhảy lên hình ảnh mấy con gà mái đang tranh ăn đồ với nhau. Chuyện hôm nay tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm. Chẳng là mọi người đều mệt cả rồi. Mọi người về nghỉ sớm đi đa. Đợi mọi chuyện ổn thỏa, tôi nhất định sẽ cảm ơn mọi người đàng hoàng hơn. Hết thảy mọi người, từ đàn ông đến đàn bà, đều thán phục trước sự chu đáo, điềm tĩnh của bà Hoàng. Nói thêm vài câu rồi họ cũng tản đi, ai về nhà nấy. Bà Hoàng và bà Luyến cũng gấp gáp theo xe ngựa, đưa ông Hoàng lên nhà thương. Sau khi bác sĩ thăm khám kỹ lưỡng và chuyển ông Hoàng vào phòng chăm sóc thường thì mới nói ông Hoàng chỉ là vì quá suy nhược, lại làm nhiều công việc nặng nhọc không quen, cho nên bệnh cũ trong người rục rịch tái phát mà thôi. May mắn là gia đình đã đưa ông vào nhà thương kịp thời, thành ra không xảy ra vấn đề gì quá nghiêm trọng. Biết ông Hoàng không sao nên mọi người mừng lắm. Hòn đá trong lòng bà Hoàng và bà Luyến cũng được buông xuống. Bà Luyến ở lại phòng bệnh chăm sóc cho ông Hoàng, còn bà Hoàng thì đi làm thủ tục. Bà Hoàng đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn bà Luyến đang ân cần chăm sóc cho ông Hoàng. Rõ ràng bà mới là người được cha má ông mang trầu cao tới cưới hỏi đàng hoàng. Bà mới là vợ chính thức của ông. Nhưng sau khi nhìn lại mối quan hệ tình cảm giữa ba người thì bà lại càng cảm thấy mình giống kẻ xen chân vào. Nghĩ đến đây, trong lòng bà Hoàng không khỏi cảm thấy có chút chạnh lòng. Đang trong cơn thất thần, bà Hoàng chợt nghe thấy bà Luyến nhẹ giọng hỏi. Chị quay lại rồi hả? Bà Hoàng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Chẳng biết bà Hoàng đã thất thần bao lâu, chỉ thấy bà Luyến tay cầm một cái khăn, đi từ trong phòng ông Hoàng đi ra, đứng ngay trước mặt bà. Bà Hoàng theo bản năng liếc nhìn cái bụng đã nhô lên của bà Luyến mà cảm thấy đắng chát. Giọng nói chẳng nghe rõ là buồn hay vui. Mấy nay cơ thể sao rồi? Có ấm nghén nữa hay gì không? Bà Luyến không ngờ bà Hoàng lại hỏi chuyện này, cho nên hơi ngạc nhiên. Trong mắt bà Luyến còn lé lên một tia cảnh giác, tựa hồ như sợ bà Hoàng sẽ làm điều gì đó hại đến mình và đứa bé trong bụng. Bà Hoàng bắt được ánh mắt kia của bà Luyến, thế nhưng bà lại chẳng thèm quan tâm đến sự nghi vấn. Bà tiếp tục nói. Không cần tỏ ra đề phòng như vậy đâu. Tôi cũng không có phải là cái loại độc ác đến mức có thể ra tay sát hại hoặc là làm tổn thương một đứa nhỏ chưa hình thành đâu. Những lời mà bà Hoàng nói hoàn toàn là sự thật. Bà cũng từng mang thai 9 tháng 10 ngày. cũng là một người mẹ hết mực yêu thương con của mình. Bà hiểu được cái cảm giác hạnh phúc ấy. Hơn nữa, bà lại là người theo Phật Pháp, tin vào luật nhân quả. Vậy nên cho dù bà Hoàng có ghét bà Luyến, hận ông Hoàng đến mức độ nào đi nữa, thì bà cũng sẽ không làm hại đến một đứa nhỏ vô tội. Bà Luyến nghe bà Hoàng nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, bà Luyến vẫn giữ một khoảng cách nhất định với bà Hoàng để phòng chuyện bất trắc, chậm rãi mở miệng trả lời câu hỏi ban nãy của bà Hoàng. Trộm vía thì đứa nhỏ này cũng dễ đó chị. May nay em cũng không có ốm nghén nhiều nữa, cơ thể cũng tốt rồi chị à. Bà Hoàng gật đầu, đưa tay rút từ trong túi xách một xấp tiền, đưa đến trước mặt của bà Luyến rồi nói. Cầm lấy đi, có cần cái gì á thì mua dùng đã. Nhìn xấp tiền dày cộm trên tay bà Hoàng, bà Luyến giật mình xua tay mà nói. Nào có được đa. Sao em lại không biết xấu hổ mà còn cầm tiền của chị cho đặng. Tôi cũng không phải là cho không bà đâu. Bà cứ cầm lấy đi. Ở đây mà lo liệu cho ổng. Cũng cần chú ý đến sức khỏe của mình. Không thôi là ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng đó. Chị không ở lại với ông hả? Không. Tôi phải về nhà lo việc đồng án buôn bán nữa. Mấy chuyện làm ăn không xử lý kịp thời thì sau này khó mà phát triển lắm. Thằng Hòa đó nó cũng còn nhỏ, không thể để nó ở nhà một mình lâu được. Huống chi... Bà Hoàng nói được một nửa thì ngừng lại. Trên đôi môi hiện lên một nụ cười mỉm. Nụ cười kia còn ẩn nhẫn mấy phần chua chát. Rồi bà nói tiếp. Huống chi ổng cũng không có thích nhìn thấy tôi. Tôi ở lại cũng chỉ khiến cho ổng khó chịu hơn mà thôi. Nói xong, bà Hoàng đưa mắt thông qua cửa kính phòng bệnh, nhìn ông Hoàng vẫn đang nằm thiêm thiếp trên giường. Bà Luyến theo hướng mắt của bà Hoàng cũng nhìn về phía ông, buông một tiếng thở dài. Vậy chị cứ yên tâm đi. Chị về lo việc già. Em ở lại đây nhất định sẽ lo lắng chu toàn cho ông. Vậy bà ở lại chăm sóc cho ổng đi. Đợi đến ngày ổng ra viện đó thì cứ đánh điện về cho tôi. Tôi sẽ lên làm thủ tục xuất viện, rồi tôi đón hai người về. Sau khi căn dặn bà Luyến kỹ lưỡng, bà Hoàng xoay người rời đi. Bà Luyến đứng trước cửa phòng bệnh, đưa mắt dõi theo bóng lưng của bà Hoàng mà trong lòng cảm thấy rối bời. Mãi cho đến khi bóng dáng của bà Hoàng đi khuất sau dãy hành lang, bà Luyến mới nhìn xấp tiền dày cộm đang nằm trong tay mình. Khuôn mặt mềm mại đầy tia sợ hãi ban nãy của bà Luyến phút chốc hiện lên một nụ cười lạnh, trong ánh mắt hằn lên một tia đắc ý. Bà Luyến hạ thấp giọng lẩm bẩm trong miệng. Bà cứ ở đó mà đắc ý đi đà. Bởi vì thời gian để cho bà đắc ý như vậy đó không còn nhiều nữa đâu. Chẩn đoán của bác sĩ quả nhiên không sai. Ông Hoàng trong thời gian gần đây vì quá lao lực nên mới ngất liệm đi. Thành ra vào nhà thương chưa đến một ngày thì ông Hoàng đã tỉnh lại. Tuy vậy, bác sĩ vẫn giữ ông lại để theo dõi thêm vài ngày. Khoảng thời gian ông Hoàng nằm ở nhà thương, bà Hoàng lấy lý do công chuyện đồng án cũng như việc buôn bán bận rộn nên không có thời gian đi lại thăm hỏi được. Về phần cậu Hòa, bà Hoàng bảo dì Tư cùng mấy người làm công trong nhà sắp xếp công việc rồi đưa cậu Hòa lên thăm ông. Tuy nhiên mỗi lần dì Tư cùng mấy người làm chuẩn bị đồ đạc thì cậu Hòa đã trốn biệt. Mãi cho tới khi xe ngựa lọc cọc rời đi thì cậu mới lon ton chạy ra. Một tuần sau, ông Hoàng được bác sĩ cho về. Lúc này, bà Hoàng mới lên để đóng nốt phần viện phí còn lại, cũng như là rước ông Hoàng và bà Luyến về dưới. Trên đường về, chứng kiến những cử chỉ âu yếm của ông Hoàng và bà Luyến mà bà Hoàng lại thấy chạnh lòng. Bà Hoàng nghiêng đầu, đưa mắt nhìn những hàng cây xanh lướt qua trước mặt. Quả ra mới đó mà đã mấy chục năm rồi. Trong một thoáng này, bà dường như nhớ lại những chuyện xảy ra. Nhiều năm qua, bà Hoàng vẫn luôn u mê trong cuộc hôn nhân sắp đặt của chính mình. Nói đúng ra thì chục năm nay, không chỉ có ông Hoàng bị cuộc hôn nhân không hạnh phúc này kìm cặp, mà ngay chính bản thân của bà cũng bị nó trói chặt đến mức nghẹt thở rồi. Vậy nên trong khoảng thời gian ông Hoàng ở nhà thương, bà Hoàng đã suy nghĩ thông suốt cả rồi. Có lẽ đã đến lúc bà trả lại tự do cho ông Hoàng, cũng là tự giải phóng cho chính mình khỏi cuộc hôn nhân tù túng này. Bà lên tiếng nói: "Đồ đạc của hai người tôi đã bảo người làm dọn đến nhà chính rồi. Hai người về xem thử coi có thiếu cái gì không. Nếu có thiếu thì tôi sai sắp nhỏ nó đi mua thêm." Bà Luyến đang nói chuyện với ông Hoàng, nghe xong thì ngẩn người. Chỉ sau vài giây, hốc mắt của bà Luyến đã đỏ ửng lên, giọng nói nghẹn ngào, như thể không tin vào tai của mình. Chị đồng ý để em với ông về nhà hả chị? Chị chấp nhận em hả?" Bà Hoàng không trả lời câu hỏi của bà Luyến. Một hồi sau, bà chậm rãi nói tiếp: "Giấy tự hôn tôi biên xong rồi. Ông chỉ việc đơm lên quan trên đó là được." Lúc bây giờ, nỗi dằn vặt hổ thẹn dâng lên, khiến cho ông Hoàng chỉ có thể cúi gằm mặt. Mãi một lúc sau ông mới lên tiếng, trong giọng điệu mang theo sự áy náy: "Cảm ơn bà rất nhiều. Tôi cũng xin lỗi bà. Thật sự xin lỗi bà nhiều lắm." Bà Hoàng khẽ cười, xua tay đáp lời: "Chuyện gì đã qua rồi á, cứ cho nó qua luôn đi. Lỗi phải chi nữa đà." Ông Hoàng cướp lời bà Hoàng rồi nói: "Không được. Dù cho hôn nhân của chúng ta là do cha má sắp đặt, nhưng mà dù sao tôi cũng có lỗi với bà, có lỗi với thằng Hòa, thì tôi vẫn nên xin lỗi bà mới phải chứ." Chẳng hiểu sao nghe được những lời này của ông Hoàng, bà Hoàng lại có chút buồn lòng. Bà buồn vì đứa con trai nhỏ của mình sau này phải chịu cảnh cha má ly tán, phải lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương. Bà Hoàng thở dài rồi nói: "Bà Luyến cũng có thai rồi. Ông sau này sẽ có con cái bên cạnh. Vậy thì cứ để cho thằng Hòa theo tôi đi đa." Thật ra, đối với cậu Hòa, ông Hoàng cũng có yêu thương. Lúc nhỏ, ông cũng rất quan tâm đến đứa nhỏ này. Nhưng sau đó, thời gian ông ở nhà càng ngày càng ít. Tình cảm giữa hai cha con dần dần trở nên lạnh nhạt. Ông Hoàng biết đứa con trai nhỏ của mình trời sinh thông minh lanh lợi, hiểu chuyện vô cùng. Nhưng có lẽ vì thế, nó hiểu hết mọi chuyện rồi, đâm ra trở nên xa cách với ông. Trước là vì không muốn cậu Hòa còn nhỏ mà đã sống xa má, sau là vì tình cảm cha con không thân thiết nên ông Hoàng đành cho cậu Hòa theo má. Ông Hoàng lên tiếng đáp ứng đề nghị của bà Hoàng: "Ừ, Hòa nó cũng còn nhỏ, đi theo bà là hợp tình hợp lý rồi. Còn về tài sản..." Ông Hoàng nói đến hai chữ tài sản thì im lặng một hồi lâu. Bà Hoàng biết một khi hai người bọn họ từ nhau thì chuyện chia tài sản cũng là một trong những vấn đề. Song kể từ lúc đưa ra quyết định thì bà Hoàng đã tính toán kỹ lưỡng. Bà không để cho ông Hoàng chờ lâu, bà cất tiếng nói ngay: "Chuyện tài sản thì ông không cần lo đâu. Tôi đã biên rõ ràng trong thơ rồi. Tài sản sẽ chia đôi, con thì tôi nuôi. Từ đó chúng ta không còn quan hệ gì nữa cả." Từ nãy đến giờ, bà Luyến ngồi một bên nghe ông bà Hoàng nói chuyện thì mừng lắm. Nếu quả thật là vậy thì không phải bà Luyến có thể đường đường chánh chánh trở thành vợ chính thức của ông Hoàng hay sao? Từ nay về sau, không ai còn gọi bà là thứ phụ nữ đi giật chồng người khác nữa. Đứa con trong bụng của bà sẽ được thừa nhận là con cháu nhà ông Hoàng. Nếu là con trai, còn có thể thuận lợi hưởng luôn số tài sản kết xù của ông Hoàng luôn cũng nên. Tuy rất đổi vui mừng khi nghĩ đến tương lai sáng lạng của mình và đứa con trong bụng, nhưng ngoài mặt, bà Luyến vẫn tỏ ra e ngại, trên gương mặt cố tỏ ra có lỗi. Nhưng chưa để cho bà Luyến đắm chìm trong hạnh phúc được bao lâu thì ông Hoàng đã bưng nguyên một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà. Ừ không, ý tôi là không có phải muốn bà cùng phân chia tài sản đâu. Số tài sản đó bà cứ giữ lại cho mình cùng với thằng Hòa mà đi. Bà Hoàng không ngờ chồng mình sẽ nhường toàn bộ tài sản cho mình nên có chút ngạc nhiên. Phút chốc không biết nói cái gì cho phải. Thấy vợ cứ im lặng, ông Hoàng chợt lên tiếng. Thằng Hòa theo bà thì cũng tốt. Dù gì trước giờ nó cũng không có mấy phần tình cảm đối với người cha tội như tôi rồi. Còn về cái chuyện mà phân chia tài sản, tôi nghĩ hay là bà cứ lấy hết đi. Chỉ cần để lại cho tôi một số vốn nhỏ để làm ăn, cùng với căn nhà lớn để tôi thờ cúng cổ quyền thất tổ là được rồi. Ông biết mấy chục năm nay bà Hoàng sống chung với ông đã phải chịu bao nhiêu khổ nhục. Khổ ở đây không phải là khổ vì mặt tiền bạc, mà khổ tâm khổ tứ. Lúc bà Hoàng sinh cậu Hòa, ông cũng không có ở bên động viên hay là giúp đỡ. Tất cả những thiệt thòi mà bà Hoàng phải gánh chịu suốt thời gian qua, ông Hoàng đều nhìn thấy, đều hiểu hết. Vả lại mấy chục năm nay, chuyện làm ăn của gia đình không chỉ có công lao của ông, mà bà Hoàng đứng sau cũng góp phần không nhỏ. Bà Hoàng cắn chặt môi, cuối cùng mới khẽ lên tiếng hỏi lại. Ông chắc chứ? Ông Hoàng cười lớn rồi đáp. Có gì chắc với không chắc. Bà giỏi như vậy, giao cho bà thì tôi càng yên tâm hơn, chứ có cái gì mà không chắc. Chiếc xe chở ông bà Hoàng và bà Luyến cũng đã về đến làng. Vậy mà vấn đề tiền nong tài sản vẫn chưa đâu vào đâu. Hơn hết là bà Hoàng chẳng biết những lời ông Hoàng nói vừa rồi là thật hay giả, nên có chút mệt mỏi. Đến khi xe đổ trước sân lớn, bà Hoàng mới lên tiếng nói tiếp. Thôi thì cái chuyện tài sản đó chúng ta cứ từ từ bàn bạc. Trước hai người vào nhà nghỉ ngơi cho lại sức đi đã. Ông Hoàng còn muốn nói thêm gì đó thì bị bà Luyến kéo tay. Ông quay sang nhìn, ý hỏi có chuyện gì. Bà Luyến bây giờ mới nhanh miệng nói. Chị cả nói đúng đó. Đi xe cả ngày mệt rồi, ông vẫn là nên vào nhà nghỉ ngơi cho lại sức đã. Cậu Hòa vừa thấy má về thì như cục bột mà lăn ngay vào trong lòng bà. Bà cúi đầu nhìn cục bột hai má phúng phính, mặc đồ bà ba trắng, đầu tóc chải bóng bẩy thì khẽ cười. Bà khom người xuống, giang tay ôm lấy thân thể mềm mại của cậu Hòa rồi cất giọng hỏi. Đã trưa thế này sao còn không đi ngủ đi đà? Con chào má về ăn cơm đó đà. Bà Hoàng nghe xong thì hơi nhíu mày. Ờ, con vẫn chưa ăn cơm hả? Ừ, chưa. Má cũng chưa ăn đúng không? Con với má ăn cơm đi, dì Tư nấu nhiều món ngon lắm má. Thấy gương mặt phụng phịu của cậu Hòa, bà Hoàng không cách nào nổi nóng được, chỉ có thể thuận theo ý cậu. Được rồi đa, chúng ta vào nhà ăn cơm thôi nè. Nói rồi hai má con bà Hoàng dắt tay nhau đi vào trong. Mãi cho đến khi bà Hoàng sắp bước chân vào cửa lớn thì mới nhớ ra phía sau mình còn có người. Bà Hoàng lúc này quay ra sau lưng nhìn ông Hoàng và bà Luyến vẫn đứng cạnh chiếc xe ngựa. Bà cất giọng nói. Hai người cũng vào ăn cơm đi. Chuyện bà Luyến đột nhiên dọn về sống ở nhà lớn làm cho đám người làm công trong nhà của ông bà Hoàng được dịp bàn tán. Mãi cho đến khi thấy ông bà Hoàng mời thầy cải về để chuẩn bị những giấy tờ cần thiết cho việc hầu quan thì người làm trong nhà mới biết tường mọi chuyện. Trưa hôm đó, sau khi dùng cơm xong, ông bà Hoàng cùng bà Luyến ngồi ở gian nhà chính nhâm nhi nước trà, đồng thời giải quyết hết tất cả vấn đề tài sản chia chác như thế nào. Ông Hoàng vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu. Bà thấy ông Hoàng cứ nằng nặc muốn đem toàn bộ tài sản trong nhà đẩy hết về phía mình thì cảm thấy có chút không thỏa đáng. Thật tâm mà nói, bà chẳng thèm khát cái khối tài sản kia. Bà vẫn cảm thấy số tài sản chung giữa bà và ông Hoàng vẫn nên chia đôi thì mới là hợp lý. Vậy nên khi nghe những lời ông Hoàng nói trên mặt, bà lộ ra vẻ khó xử. Trong phút chốc, chẳng biết nên nói gì cho phải. Lúc này bà Luyến đang ngồi ở trên gián gỗ têm trầu, mới lên tiếng nói thêm vào. Nghe qua thì hẳn không khác gì với ông Hoàng là mấy. Em thấy ông nói cũng có đúng đó Đà. Mấy năm nay chị cực khổ vì cái nhà này nhiều rồi. Số tài sản này á thuộc về chị là hợp nhất rồi đó Đà. Huống chi... Bà Luyến khựng lại, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Ấp úng mãi, bà mới nói tiếp. Huống chi mấy chục năm nay là ông và em có lỗi với chị. Chị cứ coi như cái số tài sản này là ông bù đắp cho chị. Chị thương ông, chị hiểu em thì nhận lấy cho ông và em nhẹ lòng nha chị. Sau câu nói của bà Luyến, không khí trong gian nhà chính rơi vào trầm mặc. Với một người trải sự đời và dặn kinh nghiệm như bà Hoàng, làm sao không biết việc ông Hoàng dường hết số tài sản khổng lồ kia cho mình là vì mục đích gì. Nhưng ông Hoàng không nhắc, bà Hoàng cũng lười vạch trần. Hai người ngấm ngầm hiểu ý nên không nhắc đến lý do thật sự. Vậy mà bà Luyến lại chẳng kiêng dè mặt mũi của ông Hoàng, cứ thế nói quịch tẹt ra tất cả. Đương nhiên sau những lời bà Luyến vừa nói, sắc mặt bà Hoàng sa sầm hẳn đi. Sự khó xử trên mặt ban đầu phút chốc trở thành sự khó chịu đến cực điểm. Ông Hoàng bị bà Luyến nói trúng tim đen thì xấu hổ, quay sang liếc bà Luyến một cái, sau đó ho khan vài tiếng, nâng chén trà lên nhấp một ngụm để chữa ngượng. Bà Hoàng ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu. Nếu hai người cảm thấy cái chuyện mà tôi nhận hết toàn bộ tài sản khiến cho hai người nhẹ lòng đó, thì tôi cũng chẳng có gì để nói nữa Đà. Thấy bà Hoàng đồng ý nhận hết khối tài sản chung của hai vợ chồng thì ông Hoàng mừng lắm, trên mặt còn lộ ra nụ cười nhẹ nhõm vô cùng. Riêng về bà Luyến, tuy trên mặt vẫn giữ nguyên nét cười đôn hậu, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nụ cười kia có phần sượng. Bà Luyến ôm theo hộp trầu cao rời khỏi tấm gián ngựa, lấy cớ bản thân đang mang bầu có chút buồn ngủ nên muốn về buồng nghỉ ngơi. Vào đến buồng ngủ, bà Luyến bực tức đem rổ trầu tem ban nãy vứt xuống mặt đất, sau đó không ngừng liên tục dẫm chân nghiền nát những miếng trầu kia. Nét mặt vì quá tức giận giờ trở nên méo mó khó coi. Mấy chục năm nay bà Luyến chịu tiếng xấu để đi theo ông Hoàng, chưa từng màng đến những lời trì chiết chỉ trỏ của người ngoài, chưa từng quan tâm đến danh phận, chịu biết bao nhiêu khổ cực mới chờ được ngày hôm nay. Vậy mà giờ đây bà lại phải cắn răng đem khối tài sản kia dâng cho bà Hoàng, một phần nhỏ cũng không được giữ lại. Thử hỏi làm sao bà Luyến không tức cho được. Bà Luyến cắn chặt răng, dẫm nát miếng trầu cuối cùng dưới chân, ánh mắt sắc lẹm, thay thế vẻ nhu mì đầm thắm thường ngày. Bà Luyến tuyệt đối sẽ không bao giờ đem hết toàn bộ tài sản dâng lên cho bà Hoàng. Tuyệt đối không. Từ danh phận, địa vị, tài sản, tất cả những thứ trong ngôi nhà này bắt buộc phải thuộc về bà và đứa con chưa chào đời. Một ý nghĩ tàn độc lóe lên trong đầu bà Luyến, khóe môi bất giác hiện lên một nụ cười ngoan độc. Hôm đó, theo dự tính hai vợ chồng ông Hoàng sẽ phải cùng lên hầu quan để làm thơ từ hôn. Nhưng vì xưởng chiếu có chút chuyện nên bà Hoàng phải chạy qua xử lý. Gia đình ông Hoàng cũng thuộc dạng hào môn, quen biết rộng, nên chỉ cần trên thơ có điểm chỉ của bà thì mọi thủ tục đã có thể giải quyết. Xử lý xong chuyện, trời cũng đã ngã chiều. Lúc này bà Hoàng mới sực nhớ ra, từ trưa đến giờ bà không nhìn thấy cậu Hòa. Bà Hoàng đi ra, thấy thằng Mây đứng cách đó không xa, bà cất giọng hỏi. Mày có thấy cậu Hòa ở đâu không bây? Dạ nãy con đưa cậu về rồi bà. Bà Hoàng nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nghĩ đến thằng Mây tự ý dẫn cậu Hòa đi mà không báo cho bà trở nên gắt gỏng. Bày đưa cậu về rồi, sao không nói lại với bà, làm cho bà cứ tưởng. Thằng Bay gãi đầu, nó cười cười tỏ ra vô tội. Ừ, dạ tại cậu nói là cậu nói với bà rồi, thì con cứ tưởng cậu nói thiệt, cho nên con dắt cậu về á bà. Bà Hoàng thở dài, nghĩ là lỗi do cậu Hòa nói dối, nên giọng điệu bà cũng dịu đi. Bà nhìn Mây. Sau này cậu có nói cái gì thì cũng phải hỏi ý của bà nghe, đặc biệt là chuyện đưa cậu về đâu, đi đâu, mày nhớ chưa? Mây liên tục gật đầu, miệng không ngừng dân dạ. Bà Hoàng sau khi biết cậu Hòa đã được đưa về nhà thì an tâm quay vào trong, tiếp tục xử lý những công chuyện còn lại. Đến chập tối thì bà mới trở về. Về đến nhà, bà Hoàng thấy bà Luyến đang ngồi nhặt mấy cọng rau đây ở ngoài sân, thì đi đến gần rồi cất tiếng hỏi. Bà có thấy thằng Hòa ở đâu không? Bà Luyến hơi ngẩng đầu nhìn bà Hoàng, tươi cười mà đáp. Dạ hồi chiều thằng Hòa nó về nhà rồi chị. Em tắm rửa cho nó, rồi nó chạy ra ngoài chơi nữa rồi chị. Bà Hoàng nghe xong thì thở dài, than thở một câu. Cái thằng này cứ hở một cái là chạy, hở một cái là chạy à. Đâu phải tuổi con ngựa đâu, mà sao chạy hoài vậy không biết nữa. Bà Luyến nghe xong thì cười rộ, ra vẻ thân thiết, tiếp tục nói. Cái tuổi đó đứa nào mà không thích chạy đi đây đi đó chơi với bạn bè. Thôi chị cứ kệ nó đi, lát nó về mà. Bà Hoàng nhìn rổ rau đây đã được nhặt một nửa của bà Luyến. Bà hỏi. Sao bà không để cho dì Tư làm? Làm chi cho cực vậy đa? Lúc chiều em thấy dì Tư cứ ngóng chị về. Hỏi thì dì Tư nói là ở dưới quê có một chút chuyện, cho nên định xin chị nghỉ vài hôm để về quê đó mà. Em thấy dì Tư chờ hoài sốt ruột, chẳng biết khi nào chị mới về. Cho nên là em bảo gan em tự quyết định cho dì Tư về nhà vài hôm rồi đó chị. Bà Hoàng hơi nhíu mày, chợt cảm thấy hình như có chuyện gì đó không đúng, nhưng nhất thời bà không nhận ra. Bà Hoàng bất giác lẩm nhẩm trong miệng, lặp đi lặp lại mấy chữ có việc về quê. Bà Luyến thấy sắc mặt bà Hoàng không tốt, chẳng biết có phải sợ bà Hoàng phát hiện ra chuyện gì đó hay không, nên lập tức lên tiếng ngắt lời. Có phải tại em tự quyết định cho nên chị không vui không chị? Bà Hoàng đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì bị bà Luyến cắt ngang. Mạch suy nghĩ để tìm ra điểm không đúng trong đầu cũng theo đó mà biến mất. Bà Hoàng theo quán tính lắc đầu phủ nhận câu hỏi kia của bà Luyến. Có đâu đà. Sao tôi lại không vui vì những chuyện này cho được? Huống chi là dì Tư còn có chuyện gấp nữa, đâu có thể cứ chờ tôi về được. Với lại những chuyện trong nhà trước sau gì đó thì cũng do bà xử lý, bà cứ tập dần đi cho quen cũng được đa. Bà Luyến nghe xong thì lộ ra vẻ vui sướng, nụ cười trên mặt càng trở nên rạng rỡ. Bà bỏ cả rổ rau chạy đến khoác tay bà Hoàng, lời nói càng trở nên thân thiết hơn. Dạ chị không giận em là em vui lắm rồi, em chỉ sợ chị giận em thôi. Mọi chuyện em còn cần đến chị dạy bảo nhiều à. Bà Hoàng không quen với những kiểu nói chuyện cũng như những cử chỉ thân mật này, nên làm cho bà thấy không thoải mái. Bà bất giác lùi ra sau. Thôi, bà làm gì làm đi, tôi đi vô trong tắm rửa cái đã. Nói rồi bà Hoàng quay lưng đi vào trong nhà. Đang bước đi, bà chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Thời tiết mấy hôm nay thất thường, nên bà Hoàng cho rằng cơ thể của mình chưa kịp thích nghi. Bà Hoàng nào có hay, cái cảm giác kia là do ánh mắt hết sức độc ác của bà Luyến ở phía sau đang nhìn. Lúc này ông Hoàng vẫn chưa về. Đang lúc suy nghĩ về chuyện buôn bán thì giọng của thằng Mây từ bên ngoài kêu lên thất thanh. Bà ơi bà, không xong rồi bà ơi, cậu Hòa không xong rồi bà ơi. Nghe tới cái tên Hòa, bà Hoàng dường như đụng phải tim gan. Bà xô cửa buồng lao ra ngoài lập tức, thấy thằng Mây đang đứng ở sân hét toáng lên. Bà Hoàng tức tốc chạy đến, kéo lấy tay nó, hỏi dồn dập. Chuyện gì? Thằng Hòa nó làm sao? Sao? Tại sao lại không xong? Sắc mặt Mây trắng bệch, đầu lấm tấm mồ hôi. Nó méo máu nói. Cậu Hòa hình như nói cậu Hòa làm sao? Cậu Hòa hình như là rơi xuống cái ao bên xưởng chiếu rồi bà ơi. Câu nói của thằng Mây chẳng khác gì tiếng sấm rền bên tai bà Hoàng. Đầu óc bà cứ ong ong, trời đất trước mắt dường như xoay tròn. Bà Hoàng buông lỏng cổ áo Mây ra rồi gào lên một tiếng đau đớn. Như một con thiêu thân, bà Hoàng lao thẳng về phía cổng lớn nhà mình. Bà ra sức hướng về phía xưởng chiếu nhà mình mà chạy. Vừa chạy, bà Hoàng vừa khấn vái cửu nguyện thất tổ, linh thiêng phù hộ cho cậu Hòa đừng có xảy ra chuyện gì. Hai hốc mắt bà đỏ lừ, nước mắt đã tuôn trào lã chả. Những tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm không ngừng vang lên. Không biết bà đã ngã mấy lần, chỉ biết mỗi lần ngã bà lại đứng dậy rồi dốc hết sức mình mà chạy tiếp. Bà Hoàng chạy thẳng ra cái ao sau xưởng chiếu. Bà hốt hoảng nhìn khắp nơi nhưng lại không thấy cậu Hòa đâu. Xung quanh yên lặng như tờ, chỉ còn duy nhất âm thanh kêu gọi thảm thiết của bà Hoàng. Hòa ơi, Hòa, con đừng làm má sợ mà. Hòa ơi, con đâu rồi? Hòa ơi! Xung quanh không một bóng người, trái ngược hoàn toàn so với bình thường. Nhưng bà Hoàng dường như không nhận ra những điều bất thường đó. Hẳn là do sự sợ hãi, cũng như sự hoảng loạn khi hay tin đứa con trai duy nhất của mình đã xảy ra chuyện, khiến cho đầu óc của bà Hoàng trở nên mụ mị. Bà Hoàng vừa gọi vừa đứng dậy xắn quần xắn áo, chuẩn bị nhảy xuống ao. Bà muốn đi tìm con trai. Lúc này sau lưng chợt truyền đến một tiếng nói quen thuộc. Đó là giọng của bà Luyến. Chị ở đây. Bà Hoàng theo quán tính quay đầu ra phía sau, nhưng chưa để cho bà kịp nhìn rõ mặt bà Luyến thì đã bất ngờ bị một vật cứng đập mạnh vào đầu, khiến cho bà ngã vật xuống đất. Bà Hoàng cảm thấy đầu mình truyền đến một trận đau nhức dữ dội. Bà run rẩy đưa tay chạm lên nơi vừa bị đánh. Từ miệng vết thương, một dòng máu nóng ấm tuôn ra xối xả. Bà Hoàng nhìn bà Luyến, trên tay vẫn còn cầm một cây gậy dính đầy máu tươi. Trên gương mặt còn dương vết máu, hiện ra một sự hung tợn dạng dẹo, ánh mắt mang theo sự tàn độc. Bà Hoàng thở dốc, môi lưỡi khô khốc, chỉ có thể thốt ra âm thanh khò khè khó nghe. Nhìn dáng vẻ bà Hoàng chật vật trên nền đất, trong mắt bà Luyến hiện lên một tia đắc ý. Bà đưa cây gậy dài lên cao, gằn giọng mà nói: Những chuyện hôm nay đều là do bà ép tôi. Bà có tư cách gì mà đòi lấy hết tiền của đi hả? Ông Hoàng là của tôi, tài sản của cái nhà này á cũng phải là của tôi. Bà là ai? Bà là ai chứ? Bà là ai mà muốn tranh giành với tôi hả? Cứ mỗi một câu thốt ra, bà Luyến lại dùng hết sức đập mạnh cây gậy vào người của bà Hoàng. Ban đầu bà Hoàng còn dùng chút sức lực ít ỏi của mình lăn qua lộn lại để tránh né. Nhưng vết thương trên đầu của bà quá nặng, chẳng mấy chốc, chút sức lực còn lại của bà cũng đã bị rút cạn. Bà chẳng còn sức né tránh nữa, chỉ có thể nằm trên mặt đất, chịu đựng từng cú đánh của bà Luyến. Tuy đang là phận đàn bà, lại mang thai, nhưng không vì thế mà bà Luyến ngừng đánh. Mùi máu tươi cũng như những oán hận mấy năm nay đã kích thích sự hưng phấn trong lòng bà. Vậy là bà Luyến vẫn ra sức vừa chửi vừa đánh liên tục vào người bà Hoàng, hòng xả đi mối hận trong lòng mấy năm nay. Mấy năm nay tôi chịu biết bao nhiêu tủi nhục. Bà thì hay rồi, bà nhàn nhã, bà nhàn nhã thừa hưởng cái danh vợ chính thức, ăn mặc tiêu xài chưa từng thiếu. Bà tỏ ra cao thượng. Bà cao thượng cái gì chứ? Bà chẳng qua chỉ là một con mụ đàn bà độc ác, giả vờ tốt lành thôi. Tôi hận bà, tôi hận bà, hận đến mức muốn ăn thịt uống máu bà cho hạ cơn giận. Chỉ tại bà, chỉ tại bà mà ông Hoàng không còn thương tôi như trước nữa. Tôi giết chết bà, tôi giết chết bà. từng tiếng bình bịch khô khốc lạnh lẽo vang lên trong đêm. Dưới ánh trăng mờ nhạt, ánh mắt bà Luyến tàn độc, toàn thân nhuốm đỏ một màu máu tanh tưởi. Bà ta thở hắt ra một hơi, dùng mũi chân đá vào người bà Hoàng, lạnh lùng mà nói: "Vĩnh biệt chị. Kiếp sau đó, chị mở con mắt to ra. Đừng có mà mù. Đừng có mù mắt đi tranh giành đàn ông với con này đó đa." Nói xong, bà Luyến tàn nhẫn dùng chân đạp bà Hoàng đang thoi thóp thở thẳng xuống ao. Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng tõm, rồi không còn âm thanh nào nữa. Nhìn mặt nước nổi đầy bọt khí, rồi lặn xuống như chưa từng xảy ra biến hóa gì. Bà Luyến nở một nụ cười. Bà cúi người nhặt cây gậy lên, quay lưng muốn bỏ đi. Nhưng vừa bước được hai bước, đã bị giọng nói khàn khàn của một người đàn ông từ trong bóng tối gọi giật lại. "Không ngờ bà lại ra tay tàn nhẫn như vậy." Bà Luyến ban đầu còn bị giọng nói kia dọa cho giật mình. Bà cứ tưởng tội ác của mình bị ai đó phát hiện. Nhưng rất nhanh, bà Luyến đã nhận ra chủ nhân giọng nói kia chính là Mây, đồng phạm của bà. Từ trong bóng tối, Mây chậm rãi đi ra. Nó nhìn bộ dạng chẳng khác gì quỷ nữ của bà Luyến thì cũng thoáng chút giật mình. Chẳng biết có phải bị mùi máu tanh trên người bà Luyến làm cho khó chịu không, mà nó bất giác đưa tay che mũi, khiến cho giọng nói của mình trở nên ồm ồm. "Tôi sợ bà không xử lý được bà ta, cho nên mới đến đây để trợ giúp bà. Ai mà biết được bà đây lại quá trời quá đất như vậy." Bà Luyến mặt mày tối sầm. Bà biết thằng Mây không phải là loại tốt đẹp gì cho cam. Nó theo đến đây chắc chắn không phải là vì có ý tốt muốn giúp đỡ mình. Nhưng lời nó nói chính là đến để chứng kiến mọi thứ, hòng nắm thóp bà để đạt được mục đích của mình. Bà Luyến cười lạnh rồi nói: "Mày không cần giả vờ trước mặt tao đâu. Mày muốn cái gì? Mày cứ trực tiếp nói ra đi." Thằng Bay biết mục đích của mình bị bà Luyến nhìn thấu thì cũng không thèm nói mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi nữa. Nó không hề xấu hổ mà nói: "Tiền. Tôi chỉ muốn tiền. Rất nhiều tiền." Để bịt miệng thằng Mây, bà Luyến đã chi ra một khoản tiền lớn. Đương nhiên, để nhận được khoản tiền này thì nó cũng phải đồng ý với những điều kiện mà bà Luyến đã đặt ra trước đó. Bà Luyến muốn nó đảm bảo sau khi nhận tiền sẽ mang theo vợ con đi nơi khác sinh sống. Sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa cũng không được quay về lại nơi này. Giống ngay từ đầu, Mây đã nhắm vào khoản tiền của bà Luyến chi ra để bịt miệng nó, nên rất nhanh nó đã đồng ý điều kiện mà bà đưa ra. Ngay trong đêm đó, Mây giúp bà Luyến xử lý hết đống tang vật, bao gồm quần áo dính máu cùng với hung khí gây án. Bộ quần áo của bà Luyến bị ngọn lửa hồng nuốt trọn. Về phần cây gậy kia, Mây nhất thời chưa nghĩ ra cách để xử lý, nên mang nó theo ở bên người. Sau khi nhận được khoản tiền công kết xù, nó nhanh chóng quay về nhà, đánh thức vợ con dậy, cuốn gói đồ đạc, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi đây. Lúc đi qua bãi đất trống đầu làng, Mây dùng tay đào một cái hố vừa đủ, rồi chôn cây gậy dính máu của bà Hoàng xuống. Trong làng, người làm công đang tủa ra khắp nơi để đi tìm cậu Hòa. Nhưng cho dù lục tung mọi ngóc ngách trong làng, vẫn chẳng thấy hình bóng của cậu ở đâu. Mãi cho đến khi mặt trời đã gần xuống núi, người ta mới nhìn thấy dì Tư đang dắt theo cậu Hòa đi vào cổng lớn làng mình. Sự biến mất đột ngột của dì Tư và cậu Hòa vào ngày hôm qua thực ra đều do bà Luyến đã sắp xếp từ trước. Tất cả đều với mục đích ra tay sát hại bà Hoàng. Ngày hôm qua, nhân lúc cậu Hòa chạy ra khỏi xưởng chiếu để theo đám nhỏ trong xóm đi chơi, Mày đã dụ dỗ đưa cậu quay về nhà lớn. Bà Luyến ở nhà thì gọi dì Tư đang ở dưới bếp lên. Lấy lý do sáng nay, bà Hoàng có dặn một lát nữa sẽ sai Mây đưa cậu Hòa về nhà. Bà Tư cố gắng dỗ dành, rồi đưa cậu Hòa sang chơi nhà cậu mợ hai, cũng là anh chị họ của bà Hoàng để chơi. Bởi công việc rất bận nên hẳn là bà Hoàng không có thời gian để chăm bẩm cậu Hòa. Dì Tư cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì vì chuyện này vẫn hay diễn ra. Khi nhìn thấy May đưa cậu Hòa về, dì Tư đã thu dọn một ít đồ dùng cần thiết dỗ dành cậu Hòa đang nức nở vì đang chơi thì bị bắt về. Một lát rồi hai dì cháu nắm tay nhau dẫn sang nhà cậu mợ. Cậu Hòa đang tung tăng đi trên đường thì đột nhiên bị một đám người vây tới. Ai nấy đều dùng ánh mắt thương cảm nhìn cậu, miệng liên tục nói ra mấy câu mà cậu nghe không hiểu. Cậu Hòa bị dọa cho sợ, chỉ có thể lùi ra phía sau lưng của dì Tư, nấc lên vài cái rồi khóc ròng lên. Riêng dì Tư sau khi hay tin bà chủ của mình đã xảy ra chuyện thì sốc đến mức bất động. Sau vài phút, dì Tư mới ôm hẳn cậu Hòa đang khóc ré sau lưng mình chạy về nhà. Chiều tà, đàn chim chiều đang bay về tổ. Những tia sáng ảm đạm cứ len lỏi chiếu rọi xuống cung đường làng, hòa với tiếng đàn cò cùng tiếng tụng kinh của sư thầy càng làm cho không khí thêm phần ảo não thê lương. Trong nhà chính, ông Hoàng quỳ rạp xuống trước cái xác đã có phần trương phình của bà Hoàng mà gào khóc. Bà Luyến đứng một bên chứng kiến cảnh ông Hoàng liên tục dập đầu trước cái xác chết của vợ mình thì trong bụng không hề ưng ý một chút nào. Thế nhưng để tránh cho người ta dị nghị, cho nên bà Luyến vẫn diễn tròn vai của một người hiểu chuyện và cũng cực kỳ đau lòng trước sự ra đi của bà Hoàng. Bà Luyến chấm nước mắt bước đến quỳ xuống bên cạnh ông, nhỏ giọng rồi an ủi. Âu thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Chỉ ở trên trời, hẳn cũng không muốn nhìn thấy ông vào lúc này đâu. Ông đừng có vì chuyện này mà đau lòng quá, lại sinh bệnh đó đa. Mặc cho bà Luyến ở bên tai nói mấy lời đó, ông Hoàng vẫn tiếp tục dập đầu theo từng tiếng gõ mõ của sư thầy. Mãi cho đến một lúc sau, ông Hoàng mới ngẩng đầu lên. Là tôi có lỗi với bà ấy. Mấy chục năm nay tôi chưa từng làm tròn, nghĩa vụ của mình. Số bà thật đen đủi, thật là khổ khi gặp phải một thằng chồng vô dụng như tôi. Mấy lời này chẳng khác gì những cây kim nhọn đâm vào tai bà Luyến, khiến cho bà thật sự hận đến nghiến răng. Trong lòng bà lúc này đã không ngớt lời mắng chửi bà Hoàng là âm hồn bất tán, chết rồi vẫn không muốn để cho bà và ông Hoàng sống yên ổn. Nhưng ngoài miệng, bà vẫn nói ra mấy lời thương tiếc dễ nghe. Cậu Hòa được dì Tư đưa về nhà. Vừa vào đến cổng, cậu Hòa đã bị cảnh tượng trong nhà dọa cho điếng người. Sợ đến mức tiếng khóc đang to như sấm cũng nhỏ dần rồi trở nên rấm rứt. Dì Tư chẳng màng gì, ôm cậu Hòa chạy vào gian nhà chính. Vừa thấy xác bà Hoàng nằm trên giường, dì Tư cũng không nhịn được nữa mà kêu lên một tiếng, nước mắt nóng ấm tuôn rơi. Do được dì Tư bế nên cậu Hòa cũng nhìn thấy xác má. Trên người bà Hoàng chỉ phủ một tấm vải trắng mỏng chưa quá đầu, nên vẫn có thể nhìn thấy gương mặt trắng nhợt cùng những vết thương chi chít trên mặt. Đôi mắt to tròn ngấn ngấn lệ của cậu Hòa cứ nhìn chằm chằm vào má mình. Cậu từ từ tuột xuống khỏi người của dì Tư, bước từng bước đi đến bên cạnh xác bà Hoàng. Cậu Hòa đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình chạm vào cái xác đã lạnh của má, cất giọng non nớt gọi. Ơi má, con đi chơi nhà cậu mở hai dài rồi nè má. Má ơi. Nếu như bình thường, bà Hoàng nhất định sẽ cưng chiều véo vào cái má bánh bao của cậu, sau đó hỏi cậu rằng đi chơi có vui không. Thế nhưng hôm nay bà Hoàng chỉ còn lại là một cái xác không có linh hồn, nên đâu có thể trả lời đứa con trai nhỏ của mình nữa. Thấy bà Hoàng nhắm chặt mắt, cơ thể lạnh cống, nên cậu Hòa cho rằng bà ngủ ngoài này bị lạnh. Giọng nói non nớt của cậu Hòa lần nữa vang lên trong tiếng kinh kệ. Má ơi, sao má ngủ ở đây vậy má? người má lạnh quá chừng nè. Có phải do má ngủ ở đây nên má bị lạnh không? Sao nhà mình lại nhiều người vậy má? Má không dậy đuổi người ta đi hả má ơi? Má, má dậy đi má. Không có tiếng đáp lời, cậu Hòa lại cất giọng gọi thêm lần nữa. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe ngân ngấn lệ, cùng giọng nói non nớt. Lời nói ngây ngô của cậu Hòa cứ như lưỡi dao nhỏ cứa vào tim từng người có mặt ở đây. Ai cũng cảm thấy đau lòng thay cho cậu. Ông Hoàng lúc này mới đứng dậy, nhưng vì quỳ quá lâu nên hai chân ông đã tê cứng. Khó khăn lắm ông mới đi đến bên cạnh cậu Hòa. Ông cúi người ôm lấy cậu, tách cậu ra khỏi cái xác của bà Hoàng, rồi nhẹ giọng nói. Tuy giọng nói nhẹ nhàng, nhưng những câu từ ông Hoàng nói ra lại tựa như nặng đến ngàn cân. Mẹ con đi rồi, sau này không có về nữa. Hòa ngoan nè, sau này cha sẽ chăm sóc cho con ngang. Thật ra với sự hiểu biết cũng như nhanh nhạy của mình, ngay từ lúc nhìn thấy bà Hoàng nằm đó, cậu đã biết bà Hoàng đã chết rồi. Chỉ là cậu Hòa thực sự không muốn tin, không muốn chấp nhận sự thật là má mình đã ra đi. Những hành động cũng như những lời nói ngây ngô lúc nãy chẳng qua chỉ để dùng níu kéo chút hy vọng ít ỏi trong lòng cậu mà thôi. Cậu hy vọng bà Hoàng sau khi nghe thấy cậu gọi sẽ tỉnh lại, hy vọng má của mình vẫn khỏe mạnh, đứng trước mặt tươi cười với mình. Nhưng những lời nói của ông Hoàng lại chẳng khác gì một cây búa tạ đập nát hy vọng nhỏ nhoi của cậu. Cậu Hòa ở trong lòng ngực của ông Hoàng khóc ròng lên, miệng liên tục gọi bà. Cậu khóc to gọi lớn đến mức khiến cho giọng nói vốn non nớt trở nên khàn đặc. Thấy con trai ở trong lòng mình khóc ngất đi, ông Hoàng không khỏi đau lòng. Ông tự nhủ với bản thân, cũng như hứa với bà Hoàng, nhất định sau này sẽ chăm sóc cậu thật tốt, chắc chắn không để cậu chịu thiệt thòi. Do phong tục tập quán nơi này khác hẳn so với chỗ khác, cho nên đám ma bà Hoàng diễn ra rất chóng vánh. Ngày hôm sau, linh cữu của bà đã được đưa ra nghĩa trang chôn cất cẩn thận. Thật ra ngoại trừ bà Luyến cùng với mấy người bạn thân của bà ra, thì người trong làng đều rất yêu quý bà Hoàng. Tính tình của bà rất tốt, hàng năm phải có đến hơn chục lần bà Hoàng phân phát gạo cho những người nghèo khổ. Có nhiều nhà cần tiền gấp đến vay mượn, bà cũng không ngần ngại cho vay không lấy lời, còn nói khi nào dư giả thì trả lại cũng được. Vậy cho nên sự ra đi của bà khiến cho nhiều người không khỏi xót xa đau lòng. Ngày đưa tiễn bà Hoàng về nơi an nghỉ, có vài người trong xóm nhịn không được cũng khóc thương thay cho số phận bi thảm của bà Hoàng. Khi hay tin bà qua đời, cậu mợ hai cũng tức tốc sang nhà để tham dự đám tang. Sau đám tang, cậu mợ hai cũng đánh tiếng với ông Hoàng về việc muốn đưa cậu Hòa sang nhà mình ở một thời gian. Ban đầu ông không ưng bụng cho lắm, muốn kiếm lý do thoái thác. Nhưng sau khi nghe xong lý do mà cậu mợ hai đưa ra, thì ông Hoàng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Về chuyện cậu mợ hai muốn đưa cậu Hòa sang nhà mình sống một thời gian, thì bà Luyến không có ý kiến gì cả. Hay nói đúng hơn là bà còn mong hai người kia mang cậu Hòa đi cho nhanh cho khuất mắt. Được sự chấp thuận của ông Hoàng, cậu mợ hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc của cậu Hòa để kịp giờ về lại nhà bên kia. Vì thương cậu Hòa cho nên dì Tư cũng ngỏ lời với ông Hoàng rằng, cũng như cậu mợ hai, xin phép cho mình có thể theo hầu cậu. Dì Tư tốt xấu gì cũng là người của bà Hoàng, nên việc dì ấy đi theo cậu Hòa cũng có thể xem là chuyện thường tình. Ông Hoàng cũng cho rằng nếu để dì Tư theo cậu Hòa thì sau này mình muốn biết tin tức gì về con trai cũng dễ dàng hơn, nên đã đồng ý ngay tức khắc. Trước khi đi, ông còn không quên dặn dò dì Tư sang bên đó phải dốc lòng chăm sóc cho cậu Hòa. Về chuyện tiền nong, ông nhất định sẽ chu cấp đầy đủ. Vậy là trong ngày hôm đó, cả bốn người bao gồm cậu mợ hai, dì Tư và cậu Hòa mang theo đồ đạc rời khỏi nhà. Bà Luyến nhìn chiếc xe ngựa dần khuất, khóe môi bà cong lên một nụ cười đắc thắng. Bà Hoàng đã chết, cậu Hòa cũng đã đi. Từ nay về sau, căn nhà lớn và khối tài sản kết xù này sẽ là của bà ta. Bà Luyến nào có hay, người đang làm thì trời đang nhìn. Những chuyện mà đã cướp của người khác, sẽ có một ngày bà phải trả lại tất cả. Những tội ác mà bà gây ra, rồi sẽ phải gánh chịu lấy hậu quả. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Lừa Ma Dối Quỷ, tác giả Kẻ Lạc Loài. Chúng ta sẽ đón nghe tiếp tập 2 vào ngày mai nhé. Hẹn gặp lại quý khán thính giả. Chúc cho quý khán thính giả một ngày an lành.